run rẩy đi. Cặn bã cha 139 chương 1418 kinh hỉ. Sau đó Hoàng Quý Phi tha thiết cùng Cố lão phu nhân phàn đàm. Hoàng Quý Phi nghe ngóng hỏi thăm Cố tứ gia tại Cố gia sự tình cũng đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Cố lão phu nhân dưới mông phảng phất có châm đang thắt đồng dạng, ngồi cũng ngồi không vững. Nhưng nếu không phải biết rõ Cố tứ gia cùng Lý thì tình cảm thâm hậu, Cố tứ gia lại hoang đường cũng không trở thành câu dẫn Hoàng Quý Phi. Huống chi Hoàng Quý Phi cũng không phải bị tình yêu mê hồn thủ lĩnh. Cố lão phu nhân cẩn thận từng ly từng tí ứng phó Hoàng Quý Phi thăm dò. Nàng ngồi ở chỗ này so bên ngoài quỳ gian khó hơn nhiều. Ngài vì sao để ý như vậy? Lão tứ biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hoàng Quý Phi cười một tiếng. Ngài yên tâm, bản cung đối với Vĩnh Nhạc Hầu không có ác ý gì, chỉ là đối với hắn ngày thường làm việc rất có hứng thú. Bản cung muốn biết hắn là thế nào hấp dẫn bệ hạ ghé mắt vinh sủng. Không thể nói trước, bản cung cũng phải hướng Cố tứ gia học thêm học đâu. Cố lão phu nhân cơ hồ không đứng được, khóe miệng có chút co rúm. Lão tứ cùng bệ hạ, bọn họ không phải cả thế gian đều biết quân thần? Hoàng Quý Phi nhích miệng. Bản cung nhưng từ chưa hướng ngài ám chỉ cái gì. Cố tứ gia là tốt thần tử, bất kỳ phương diện nào đều có thể vì bệ hạ phân ưu. Cố lão phu nhân càng ngày càng không yên lòng. Được không nương nương, hoàng thượng sắp đến thái miếu. Bản cung đã biết. Cố Quý Phi gật đầu đi ra cửa. Cố lão phu nhân chậm rãi từng bước đi theo Hoàng Quý Phi về sau. Cố Quý Phi mắt thấy cố lão phu nhân một lần nữa trở lại mệnh phủ bên trong, cười khẽ. Nàng sau khi trở về có phải hay không đánh đập giáo huấn cố tứ gia một trận? Đây cũng là nàng đối với cố tứ gia trả thù. Biết nhiều hơn một chút cố tứ gia bình thường việc nhỏ, cũng có thể phong phú tay nàng đâm nội dung, để cho cố tứ gia hình tượng sinh động hơn tươi sống, mà không phải một cách đơn thuần nịnh hót người. Nương nương, thượng cung phát giác chủ tử mình càng ngày càng trệch hướng hậu cung tranh thủ tình cảm đại đạo. Đi như thế nào bên trên đường tà đạo đâu? Cố Quý Phi nói ra. Thế đạo đối bản cung tàn nhẫn vô tình, bản cung còn không thể lại tìm thú vui Long Khánh Đế tổn thương thấu nàng tâm. Mà từng có qua mông lung hảo cảm Trấn Quốc Công Lục Hằng, ánh mắt của nàng không tốt, coi trọng hai cái cặn bã nam. Cố lão phu nhân một lần nữa quỳ xuống về sau, tiền thị xích lại gần hỏi. Mẫu thân, Hoàng Quý Phi nương nương tìm ngài có việc phân phó. Nàng thoáng khẽ động quỳ đến run lên đầu gối. Khá là hâm mộ cố lão phu nhân có thể phòng bên cạnh ngồi một hồi. Tiền thị mặc dù không có hưởng thụ được, có thể cố gia vinh quang đầy đủ nàng khoe khoang. Mới vừa có không ít mệnh phụ đều chủ động cùng nàng bắt chuyện, lấy lòng con trai của nàng vẫn còn thập nhất công chúa. Tiền thị càng đắc ý mình ở con cái hôn sự bên trên quyết đoán. Nữ nhi tương lai là quốc công phu nhân, nhi tử là đương triều phò mã. Ai còn dám nói nàng sẽ không nuôi nhi nữ một thân không phóng khoáng? Nhi tử thượng chủ ý chỉ là Hoàng Quý Phi dưới. Tiền thị tự nhiên lo lắng Hoàng Quý Phi có phá lệ yêu cầu phân phó. Cố lão phu nhân tùy ý ứng phó rồi vài câu, nàng vẫn chưa hoàn toàn suy nghĩ thấu Hoàng Quý Phi ý đồ. Tiền thị trong lòng lột bột một tiếng. Chẳng lẽ hôn sự có biến? Ngươi suy nghĩ lung tung cái gì? Cố lão phu nhân bất đắc dĩ nói ra. Ngươi một mực làm tốt thượng chủ chuẩn bị. Hoàng Quý Phi nói sự tình chỉ cùng tứ phòng có quan hệ. Tiền thị thở dài ra một hơi, cùng cố tứ gia có quan hệ đó cũng là đại sự a. Cố lão phu nhân không chịu nói, tiền thị nói sách mồm cũng đánh nghe không hiểu. Hoàng thượng giá lâm. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng Quý Phi dẫn hậu phi đồng mệnh phụ dập đầu lễ bái. Long Khánh Đế một mặt nghiêm túc đi vào thái miếu. Tại hắn đi theo phía sau cố tứ gia cùng Lục Tranh. Bọn họ cha vợ con rể một trái một phải hộ về Long Khánh Đế. Hoàng Quý Phi trong lòng ầm ầm có một chút chua xót. Tranh cả một đời sủng ái, nàng liền quá cửa miếu còn không thể nào vào được. Thế nhưng là cố tứ gia lại có thể nàng bại bởi Lục Hoàng hậu. Bại bởi cố tứ gia. Long Khánh Đế lần này chỉ khâm điểm cố Trạm cùng Lục Tranh tiến vào thái miếu. Hắn trước tế bái liệt tổ liệt tông. Nhìn qua đặt ở cao vị bên trên linh vị, Long Khánh Đế lộ ra tự tin đắc ý mỉm cười. Hắn thắng Thắng Tiên Đế thái tử. Thắng Tiên Đế người đời sau đánh giá hắn năm đó cung biến bức thoái vị cũng sẽ dùng Tuyên Vũ môn chi biến đánh đồng với nhau. Hắn lấy chân thật công tích vĩ đại cùng các triều đại đổi thay minh chủ hiền quân đặt song song. Cố Tứ Gia nhỏ giọng thầm thì bệ hạ không giống đến tế tổ mà là hướng tổ tông. Tự thuật thành tựu. Lục Tranh cho rằng Cố Tứ Gia sẽ nói khoe khoang đâu. Long Khánh Đế nói ra. Ngươi đừng tưởng rằng chấm nghe không được. Chẳng lẽ chấm không nên để cho các tổ tông nhìn thấy thỉnh thế nên. Nên. Hoàng thượng làm như vậy là được rồi. Tổ tông trên trời có linh thiêng cũng sẽ thoải mái. Giang Sơn có người kế tục. Cố Tứ Gia nhẹ giọng lại trịnh trọng nói ra. Tế tổ qua loa người đều là không có công lao có thể nói. Bệ hạ công lao là nói không hết. Thịnh thế thái bình. Quốc thái dân an. Ngài đã là minh chủ đỉnh phong. Long Khánh Đế thích nghe nhất Cố Trạm vuốt mông ngựa. Mặc dù bản thân hắn liền thích nghe lời hữu ích người. Nhưng là Cố Trạm nịnh nọt luôn luôn tươi mát không làm bộ. Tranh nhị. Long Khánh Đế từ bộ đoàn đứng dậy. Ngươi cũng tới bái tế tổ tông. Lục Tranh không có di động mảy may. Long Khánh Đế nhìn lướt qua. Cố Tứ Gia một cái níu lại Lục Tranh. Cường lực đem Lục Tranh ép quỳ gối bộ đoàn bên trên. Hắn đại thủ lần nữa đè lại Lục Tranh cái ấp. Dùng sức ép xuống. Dập đầu. Hướng tổ tông dập đầu Lục Tranh tuy là mím môi thật chặt. Theo Cố Tứ Gia bức bách dập đầu. Long Khánh Đế bất đắc dĩ lắc đầu chỉ có ngươi dám ép buộc Tranh Nhi. Bệ hạ là quá thương hắn. Nhi nữ liền muốn hạ nhẫn tâm quản giáo. Cây nhỏ không tu mũi tên diệp như thế nào trưởng thành ông trời đại thụ. Lời này nếu là người khác nói, lại càng dễ để cho chấm tin tưởng, ngươi coi như xong. Cố Trạm dạng này tính tình còn quản nhi nữ chẳng lẽ đều học Cố Trạm. Long Khánh Đế đè lại Lục Tranh đầu vai. Chấm lần thứ nhất mang ngươi tế tổ. Để cho Thái Tổ cùng Tiên Đế xem thật kỹ một chút ngươi. Tranh nhị. Bọn họ một mực hy vọng kế thừa đế vì người có Lục gia huyết mạch. Chấm lại không tán đồng. Bất quá thiên ý như thế. Chấm cũng chỉ có thể thuận theo thiên ý. Ngươi về sau không còn là Lục gia giao long. Mà là hoàng gia hoàng tử. Chấm xem ở Lục Hằng trên mặt mũi. Tạm thời không nghĩ khôi phục thân phận của ngươi. Thần minh bạch bệ hạ khổ tâm. Thần cũng sẽ cố gắng hoàn thành thái tổ nguyện vọng. Lục Tranh dừng lại một chút. Nhẹ nói. Ta đã có Lục gia bí bảo cụ thể manh mối. Sớm muộn một ngày. Lục gia tại trước mặt ngài đem không có bất kỳ cái gì bí mật. Long Khánh Đế ánh mắt sáng lên. Nhiệt huyết kích tình lần nữa dâng lên. Trường sinh sao tốt. Tranh nhi quả thật hiếu thuận. Long Khánh Đế hồng quang đầy mặt. Khó nén hưng phấn bức thiết. Đây là chấm nghe qua nhất tin tức tốt. Tranh nhi. Chấm không nóng này. Ngươi có thể chậm rãi tìm kiếm. Nhiều lật qua cô phu chân tàng. Mặc dù Long Khánh Đế tìm đủ loại lý do tìm kiếm qua một lần lão quốc công chân tàng. Nhưng là hắn tin tưởng Lục Tranh có thể mang về bí bảo manh mối. Nếu như có thể một mực làm Thái Bình thịnh thế hoàng đế. Không. Chỉ cần thêm ra 4-50 năm. Long Khánh Đế này sống đã không còn gì tiếc nuối. Tranh Nhi còn trẻ, hắn còn cần cẩn thận chỉ điểm Tranh Nhi trị quốc. Ngươi cùng chấm đi bái một chút hoàng hậu. Long Khánh Đế nói ra. Cùng trong cung chân dung khác biệt. Cung phụng thái miếu hoàng hậu chân dung bị cao tăng cầu phúc qua. Lưu lại hoàng hậu anh linh. Run rẩy đi. Cặn bã cha 139 chương 1419 Lục Tranh chính là thân sinh cung phụng tổ tông linh vị cùng cung phụng lịch đại hoàng hậu chân dung địa phương đương nhiên khác biệt. Lục Tranh chậm rãi đứng dậy, có chút buông xuống mí mắt cùng Long Khánh Đế hướng cung phụng lục hoàng hậu chân dung địa phương đi đến. Cố Tứ Gia nhíu mày, hắn đi lời nói, vượt vào quá sâu, hoàng thượng có vài lời khó mà nói. Nếu như hắn không đi, lại lo lắng Lục Tranh cái kia trầm mặc tính tình ăn thiệt thòi. Cố Tứ Gia luôn luôn tại cường điệu, nên chiếm tiện nghi thiếu chiếm một phần cũng là ăn thiệt thòi. Không thèm để ý phải chăng có thể chiếm được tiện nghi, mà là hắn nghĩ chiếm đủ tiện nghi. Lục Tranh không giống Cố Cẩn, Cố Tứ Gia liền không có lo lắng qua Cố Cẩn không có chiếm đủ tiện nghi qua. Lục Tranh cũng không giống Cố Giác. Hắn thủy chung cho rằng Cố Giác ra mặt so với chính mình dày. Đánh mắng đều đâm không thấu loại kia. Long Khánh Đế quay đầu lúc. Cố Tứ Gia bị một lần lưu loát quỳ gối bộ đoàn bên trên. Chính là Long Khánh Đế cùng Lục Tranh quỳ qua vị trí thần thao tác. Long Khánh Đế nói ra. Ngươi đứng lên. Hoàng thất tổ tông là thần có thể đứng ở hiếu tử hiền tôn vị trí bên trên bái tế, tất cả thần tử đều ở thái miếu trên quảng trường quỳ. Coi như tiếp cận nhất hoàng hậu bảo tỏa hoàng quý phi đều chỉ có thể quỳ gối thái miếu cửa chính. Cố Tứ Gia cố gắng đứng lên, hắn đột nhiên chân nhũn ra, bộ đoàn phảng phất nhiều lực hấp dẫn. Bệ hạ, thần. Thần là thay thế bệ hạ quỳ tổ tông. Cố Tứ Gia xấu hổ giải thích. Nhìn thấy một đống linh vị. Thần liền dựa vào mềm. Trước kia thần đại ca thường xuyên phạt thần quỳ tổ tông. Cách này đều đã thành thần quen thuộc. Ngươi quỳ tổ tông rất nhiều lần đúng. Cố Tứ Gia thành thật trả lời, không thể đếm hết được. Tất nhiên quỳ rất nhiều lần. Ngươi mau bệnh làm sao một chút cũng không tăng trưởng vào, cho nên nói. Thần vẫn cho là quỳ từ đường trừng phạt vô dụng. Ngày muốn sống người đều dạy không tốt thần. Còn có thể trông cậy vào mất đi tổ tông. Long Khánh Đế lần nữa không biết nói gì. Hắn sao liền nghĩ quẩn cho Cố Trạm nói nói chuyện cơ hội đã ngươi dậy không nổi, liền quỳ a. Long Khánh Đế bước nhanh mà rời đi. Vốn định để cho Cố Trạm cũng đi theo. Dù sao Long Khánh Đế cảm thấy mình cùng Lục Tranh ở giữa. Có Cố Trạm tại lời nói. Bầu không khí hòa. Hợp rất nhiều. Gặp phải xấu hổ thời điểm, Cố Trạm luôn có thể điều tiết bầu không khí. Cố Trạm đi tế bái Lục Hoàng hậu, Long Khánh Đế không hiểu có cố ý tưởng hoang đường. Hắn là bị Cố Trạm khí. Thái miếu đại môn là rộng mở, bởi vậy bên ngoài triều thần hậu phi đều có thể nhìn thấy bên trong tình huống. Long Khánh Đế quỳ lại tổ tông. Bây giờ quốc thái dân an. Long Khánh Đế là muốn cùng tổ tông nói một chút bản thân tông lao. Lục Tranh quỳ lại triều thần mặc dù giật mình, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Không nói Lục Tranh rõ ràng hoàng tử thân phận, chính là Lục Tranh dâng lên tăng gia sản xuất lúa giống, hắn liền có tư cách cảm thấy an ủi hoàng thất liệt tổ liệt tung. Huống chi triều thần sớm chuẩn bị kỹ càng, sớm muộn đều có một ngày. Chỉ là một ngày này đến có chút sớm, có chút đột nhiên thôi. Trừ bỏ có giá tâm các hoàng tử còn không chịu nhận mệnh bên ngoài, người khác phần lớn đều từ bỏ đối địch với Lục Tranh. Trấn Quốc Công lúc ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên vui mừng, mí mắt còn có chút phiếm hồng. Nhưng mà kết quả cuối cùng, Cố Tứ Gia quỳ ở hoàng thất tổ tông trước mặt Cố lão phu nhân ánh mắt không tốt, lại kém chút xòa rơi con mắt, dùng sức vuốt vuốt. Lão tam tức phụ, ta không nhìn lầm tiền thì rủi rủi con mắt. Thanh âm cũng là run. Là. Tứ gia. Nhà ta chú ý. Tứ gia. Cố lão phu nhân cưỡng ép chống đỡ thân thể. Thì thào nói ra. Hắn đây là muốn làm gì? Hoàng quý phi thăm thắm thở dài. Quả nhiên thế đạo rất tàn nhẫn. Bất quá khóe miệng nàng lại là nhẹ nhàng câu lên. Lại có đồ vật có thể ghi lại việc quan trọng rồi. Thật vui vẻ ạ. Cung phụng lịch đại hoàng hậu chân dung trước, Long Khánh Đế đứng yên thật lâu lấy. Treo lơ lửng Lục Hoàng hậu chân dung càng nổi bật ra nàng mẫu nghi thiên hạ uy nghiêm cùng khoan dung đoan trang. Này tấm nàng mặc lấy hoàng hậu triều phục chân dung không cách nào miêu tả xuất từ thân tất cả đặc điểm. Nhưng mà nàng cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu sinh từ tất cả ánh mắt lại miêu tả đến rơi tới tận cùng. Long Khánh Đế nhớ lại đây chính là Lục Hoàng hậu tại trước khi chết nhìn bản thân ánh mắt. Để cho hắn tất cả hèn hạ ngụy trang chờ chút đều không chỗ nào đồn hành. Trước kia đến tế bái thái miếu lúc, Long Khánh Đế xưa nay sẽ không bước vào nơi đây. Năm đó cao tăng đem tắm rửa Phật quang chân dung đưa về lúc. Long Khánh Đế vội vàng nhìn qua một chút cũng làm người ta treo ở thái miếu. Lúc ấy hắn cho rằng sớm muộn một ngày bản thân sẽ đem Lục Hoàng hậu chân dung mời ra thái miếu. Dù sao nàng không có nhi tử, Tương lai kế thừa hoàng vị hoàng tử làm sao có thể dễ dàng tha thứ thân mẫu không vào thái miếu, Lục Hằng cũng chỉ có thể bảo trụ Lục gia đương thời phú quý. Còn muốn giống như lão quốc công lúc khoảng cách hoàng đế bảo tỏa cách xa một bước. Nghĩ cùng đừng nghĩ, Long Khánh đế cười khổ. Ngươi lại thắng phảng phất trừ bỏ những ngươi ái mộ bên trên chấm bên ngoài. Còn lại lúc cũng là chấm thua ngươi. Ngươi có biết hay không, đối mặt với ngươi lúc chấm kỳ thật cực kỳ tự ti tự phụ đều có một chút. Nếu không Long Khánh đế giống như mắt mù đồng dạng không nhìn thấy Lục Hoàng hậu tốt, một lòng chỉ nhớ trong lòng ánh trăng sáng. Bây giờ chấm đã không nhớ được nàng bộ dáng, nhưng ngươi lúc nào cũng có thể làm cho chấm ghi nhớ lấy. Thậm chí là ngươi con ruột cũng là chấm sủng ái lớn lên, hắn so chấm tất cả nhi tử tổng lại đều phải ưu tú xuất sắc. Ngươi là không để cho chấm lựa chọn ai là người thừa kế. Cùng với quá khứ một dạng, ngươi để cho chấm không có lựa chọn khác, chỉ có dựa theo ngươi cho chấm đáp án đi xuống. Hắn oán hận mối tình đầu tình nhân ánh trăng sáng chết rồi. Có thể nàng là Lục Hoàng hậu giết Long Khánh đế không nguyện ý tiếp tục suy nghĩ. Tranh nhị, cho ngươi thân mẫu dập đầu. Lục Tranh đứng tại chỗ, không nhúc nhích, mặt như hàn băng, thân như lợi kiếm. Không nghe thấy động tĩnh, Long Khánh đế quay đầu cùng Lục Tranh thâm trầm con mắt đụng vào một chỗ. Chấm đều làm rõ, ngươi sợ cái gì? Ngài chân thật nhất định sao? Lục Tranh thanh âm trầm thấp. Thần cùng Giao Giao nói qua, thần không thèm để ý. Bất luận thần thân mẫu là ai, luôn có thể hộ Giao Giao một đời chu toàn. Cùng nàng bạch thủ giai lão. Ngươi cảm thấy Trần Bình sau khi xuất hiện, chấm sẽ không tra, chấm là không có nói cho ngươi mà thôi. Long Khánh đế chỉ Lục Hoàng hậu chân dung. Đến cùng nàng cùng chấm làm nhiều năm phu thê. Ngươi cùng Lục Hằng cha không được chứng cứ. Chấm lại có thể dễ như trở bàn tay ra, rõ ràng chỉ là chấm không cam tâm. Không cam tâm nàng liền một bước này đều tính tới. Chỉ có Long Khánh đế có thể tra được chứng cứ. Tìm tới nhân chứng. Tranh nhi nói một chút. Chấm bày ra như vậy nữ nhân, là phúc khí vẫn là tai nạn? Long Khánh đế nói ra. Ngươi đừng tưởng rằng cũng là chấm sai. Chấm có lỗi với nàng. Chấm cùng nàng một chỗ, quá hao phí tâm lực, quá lo lắng bị nàng tính toán. Cách đó có tâm tư ăn ái, Lục Tranh nhẹ nói. Ngài còn chưa đủ tự tin. Nếu là ngài tin tưởng nàng ái mộ ngài, ngài cho nàng giống nhau, hoặc là càng nhiều tín nhiệm ái mộ, ngài biết hạnh phúc nhẹ nhõm rất nhiều. Cưới một cái cường thế thông minh nữ nhân, Cố Tứ Gia chính là gương tốt. Đều nói Lý Thị thiết kế Cố Tứ Gia, có thể Lý Thị không phải cũng chìm hãm vào diễn kịch diễn đến tình thâm chỗ. Đây không phải là diễn, liền là chân chính sâu yêu sâu sắc một lòng. Hiển nhiên Long Khánh đế cũng nghĩ đến Cố Trạm. Tên ngu xuẩn kia, xuẩn manh xuẩn manh. Long Khánh đế khẽ nói. Hoàn toàn tín nhiệm không phải ai đều có thể có. Chấm coi trọng Cố Trạm, lại không làm được Cố Trạm. Run rẩy đi. Cặn bã cha 139 chương 1420. Long Khánh đế không tự tin cưới một cách mạnh hơn lại không tốt lừa gạt. Vẫn còn so sánh nam nhân mạnh nữ tử làm thê. Long Khánh đế cảm thấy mình có chút ủy khuất. Nhưng mà Lục Hoàng hậu mang cho hắn chỗ tốt, Long Khánh đế đồng dạng không cách nào phủ định. Hoàng quý phi dễ lừa gạt, mềm mại kiều mị. Còn lại hậu phi, Long Khánh đế không nhớ được các nàng bộ dáng, tính tình cũng đều cực kỳ mềm mại. Lấy hắn là trời, vì hắn sinh là hắn chết, vì hắn tranh giành tình nhân. Lý thì tốt xấu sẽ còn ăn dấm, sẽ còn giả bộ mềm mại. Mẹ ngươi đâu? Long Khánh đế hơi mang theo mấy phần tức hổn hển. Ở trong mắt nàng, chấm chưa bao giờ thấy qua bất luận cái gì ghen tuông. Phảng phất chấm là cái cố tình gây sự hài đồng. Nàng đến cùng vì sao gả cho chấm? Chấm có đôi khi cũng hoài nghi. Nàng tính được rõ ràng như vậy minh bạch, có phải hay không lúc trước? Lúc trước. Long Khánh đế quay đầu nhìn về phía treo lơ lửng chân dung, ánh mắt dần dần chuyển thành ngạc nhiên. Chẳng lẽ ban đầu là Lục Hoàng hậu tính toán hắn? Nàng có lẽ đối với hắn có yêu mộ, nhưng là tuyệt không có sâu như vậy. Thế nhưng là nói không thông. Lúc ấy nàng gả cho thái tử không tốt sao? Long Khánh Đế hiện tại luôn luôn nói mình mới là tiên đế nhận định người thừa kế. Tiên đế thái tử bất quá tấm một, hắn biết rõ tiên đế nể trọng nhất cùng sủng ái nhi tử đều không phải mình. Tiên đế thái tử đối với lục hoàng hậu lại si tâm. Nếu là bọn họ thành thân, tiên đế thái tử có lẽ là có thể làm được độc sủng một người, không nạp nhị sắc. Long Khánh Đế đầu óc hỗn loạn cực, một hồi cảm thấy mình những ý nghĩ kia quá hoang đường. Lục hoàng hậu chính là ái mộ bản thân, là mình thiết kế. Một hồi lại cảm thấy lục hoàng hậu cùng hoàng quý phi lẫn nhau phân cao thấp tranh thủ tình cảm phảng phất chính là lục hoàng hậu thả ra bom khói. Long Khánh Đế nói ra, tại ngươi hai đứa con trai chết yểu lúc, ngươi khổ sở bi thống tổng không phải giả. Đúng, ngươi đêm không thể say giấc, khóc nỉ non không ngớt cũng không phải giả. Thậm chí ngươi an bài tranh nhi. Nhưng nếu không phải ngươi nhấc lên tranh cái tên này là lưu cho ngươi cùng chấm nhi tử lời nói, chấm cũng sẽ không bởi vì cố ý cùng ngươi hờn dỗi, để cho lục hằng khó coi mà đem cái tên này cho hắn. Long Khánh Đế lúc ấy đã quên đi bản thân vì sao muốn để cho lục hằng khó coi. Lại nhớ ký lục hoàng hậu khẩn cầu đem tranh chữ lưu cho sinh ra tới chính là chết hài nhi tử nghiền ngẫm cực sợ. Long Khánh Đế càng phát cảm thấy mình phảng phất chưa bao giờ nhìn thấu qua lục hoàng hậu nàng biểu hiện ra yêu thương, ghen tuông, cùng đối với hắn quan tâm đến cùng là thật là giả. Long Khánh Đế đã từng chính thức có được qua lục hoàng hậu sao? Hắn đã từng tự cho là làm ra tổn thương áp chế lục hoàng hậu sự tình, đối với nàng có ảnh hưởng, hắn tự xưng là đùa bỡn lục hoàng hậu cả một đời. Kỳ thật cuối cùng hắn bị lục hoàng hậu đùa bỡn tranh nhi. Long Khánh Đế sắc mặt ám trầm, song tay đè chặt lục tranh bả vai, cắn răng nói ra, ngươi nhất định phải đem lục gia bí bảo tìm tới, giao cho chấm. Lục tranh chỉnh trọng gật đầu, ta là ngài nuôi lớn, nàng tính toán lại chu toàn, nếu không có ngài sùng ái tín nhiệm, ta cũng không có hôm nay. Nàng cùng ta mà nói bất quá là người xa lạ thôi. Từ bé ta liền nghe Trấn Quốc công phu nhân nói, lục hoàng hậu đủ loại không tốt, mấy lần ta kém chút chết ở hoàng hậu trong tay. Lục tranh con mắt bằng phẳng chân thành tha thiết, cho nên vừa rồi ta hỏi ngài có chứng cứ không, kỳ thật ta tình nguyện mình không phải là. Long Khánh Đế đáy mắt hiện lên hoài nghi, rất nhanh bình thường trở lại, tại tranh nhi trên người nhìn không ra một tí làm ra vẻ cùng diễn kịch. Lục hoàng hậu trừ bỏ cho lục tranh sinh mệnh bên ngoài, còn làm qua cái gì? Nàng bồi tiếp lục tranh đọc sách, nàng cho lục tranh tìm sư phụ, nàng có từng giống như Long Khánh Đế đồng dạng bởi vì lục tranh lãnh binh xuất chinh mà không nỡ ngủ tranh nhi là chấm nuôi lớn. Đúng, nàng không có nuôi qua ngươi, trả lại cho ngươi áp đặt con riêng mất danh dự thân phận. Ngươi coi như không hận nàng, cũng sẽ không thích nàng. Ngươi mọi thứ đều là chấm cho. Lục tranh ngưỡng mộ giống như nhìn qua Long Khánh Đế. Không phải vì lục gia bí bảo, ta nguyện ý bây giờ liền đem nàng chân dung mời ra thái miếu. Được rồi, nàng tốt xấu làm qua hợp cách hoàng hậu. Long Khánh Đế thở dài, ngươi có phần này vì chấm bất bình tâm liền tốt, chấm bị nữ nhân này hố đắng a. Luôn luôn tự tin Long Khánh Đế bắt đầu hoài nghi mình ít cùng mị lực. Lục tranh thu liếm một thân ngạo khí trở nên ôn thuận mấy phần. Hắn khói mắt liếc qua đảo qua lục hoàng hậu chân dung, cười cái gì ai không biết đóng phim, coi như trước kia hắn làm không được. Nhìn cố tứ ra đến đúng lúc, hắn còn học không được lục hoàng hậu cho tới bây giờ không sợ chân dung được mời ra thái miếu. Có lẽ căn bản không muốn cùng về sau Long Khánh Đế linh vị đặt song song. Nếu như Long Khánh Đế xác lập sau đó, liên hợp táng cũng không dùng tới. Lục tranh rủ xuống mí mắt che lại đáy mắt dị dạng. Nghe Long Khánh Đế nói lời nói này, hắn càng hoài nghi lục hoàng hậu có phải hay không có nguyên nhân gì nhất định phải gả đi. Nghĩ đến cố sao vì lục hoàng hậu yêu bên trên một cái hoa tâm cảnh bã hoàng đế mà tức giận, vì lục hoàng hậu bênh vực kẻ yếu. Lục tranh ầm ầm cảm thấy buồn cười. Một cách đùa bỡn toàn thiên hạ nữ tử chỗ nào cần người khác chiếu cố, tiếc hận nếu như hắn đem phân tích ra được kết quả nói cho cố sao, nàng nhất định sẽ nhảy dựng lên. sau đó ủy khuất chui vào trong lồng ngực của mình. Kể lể chung quanh thân nhân cũng là ngàn năm yêu nghiệt, chỉ nàng là vô tội đáng thương tiểu hồ ly. Tranh nhị tạ, ta nghĩ tới sao sao. Lục Tranh khuôn mặt ửng đỏ, nàng một chút không giống Nhạc Mẫu, cùng Nhạc Phụ chơi đến tốt, nàng tâm tư một chút liền có thể nhìn thấu. Hay là cái mềm mềm mại mại mỹ nhân tuyệt sắc Long Khánh Đế đã từng trông mà thèm qua Cố Sao mỹ mạo. Lục Hoàng hậu dung mạo không đuổi kịp Cố Sao một nửa. Ngươi so chấm có phúc. Một cái mỹ mạo thê tử để cho thân thể ngươi vui vẻ. Nàng một lòng ái mộ ngươi. Cũng không phải thằng ngu. Tranh nhi thời gian so chấm nhẹ nhõm. Hoàng thượng làm gì Long Khánh Đế ngữ khí thật không tốt. Cố Tứ Gia rụt rụt đầu. Nhỏ giọng nói ra. Thần chân quỳ tê dại. Hắn quỳ nhà mình tổ tông đều không lâu như vậy. Quỳ hoàng thượng tổ tông quỳ tê dại. Chân Cố Gia tổ tông sẽ phàn nàn bản thân bất hiếu. Huống chi hắn dựa vào cái gì vì bệ hạ quỳ tổ tông, hắn liền là cái thần tử, hơn nữa thời điểm cũng không sớm. Trì hoãn Lục hầu gia đón dâu thời điểm ảnh hưởng sang năm thu hoạch. Chấm sao không biết Tranh nhi hôn lễ cùng thu hoạch có quan hệ, ngày vừa rồi tế thiên lúc không phải nói. Lục hầu gia hôn lễ mang đến bội thu là điểm lành. Cố Tứ Gia cho đi Long Khánh Đế một cách mình nói qua lời nói đều quên ánh mắt. Mặc dù hắn không dám khinh bị Long Khánh Đế, bất quá cái kia ánh mắt cũng kém không nhiều là ý tứ này. Cố Tứ Gia xoa đầu gối. Bên ngoài triều thần tại thiên đàn quỷ, tại thái miếu quỷ. Thần tính qua từ trời chưa sáng liền đứng dậy. Mệt nhọc đã hơn nửa ngày. Chính là đói khát khó nhịn. Thần lo lắng chuẩn bị yến hội không đủ bọn họ ăn. Hơn nữa thần nữ xuất giá yến tiệc bên trên cái gì cũng không thừa lại. Chẳng phải là nói thần keo kiệt không bỏ được cầm sung túc nguyên liệu nấu ăn khoản đãi khách. Khách thần không nghĩ ngày vui còn rơi vào keo kiệt thanh danh. Cố Tứ Gia miệng nói để ý là một bộ một bộ. Chỉ cần Long Khánh Đế không hô ngừng, hắn có thể thao thao bất tuyệt nói tiếp. Hơn nữa triều thần phản nhất tại yến tiệc bên trên té bất tỉnh. Ngài để cho thần tiếp tục gả nữ nhi, vẫn là để thần cho lão đại nhân môn tìm đại phu? Cố Tứ Gia tố khổ. Thần cũng khó a. Run rẩy đi. Cặn bã cha 139 chương 1421 tinh chuẩn nam nhân trực giác. Ngày vui một đám lão đại nhân bị bệnh đói xong chóng mặt. Đại phu tới cửa chữa bệnh. Quá không may mắn. Cố Tứ Gia tính toán rất rõ ràng, nhà ai bạc cũng không phải gió lớn thổi tới. Các tân khách đói bụng phải áp còn có thể ăn ít. Long Khánh Đế khóe miệng giật một cái. Cố Trạm a. Bệ hạ. Chấm không cho ngươi bạc. Long Khánh Đế không minh bạch Cố Trạm làm sao liền yến hội đều muốn tính toán. Hơn nữa mỗi cái chúc mừng khách khứa không phải sẽ đưa lên một phần hậu lễ? Ngươi Vĩnh Nhạc Hầu có thể là có tiếng tham tài cẩm y vệ, liên quan tới Cố Trạm giám thị trên báo cáo viết rất rõ ràng. Nếu như danh mục quà tặng quá mỏng, Cố Tứ Gia đều có thể đem tặng lễ người đánh đi ra. Hơn nữa 81 mạng tiếng Trung của quai web 81 Vinh Si. Cố Gia việc vui lại rất nhiều, mỗi lần Cố Gia có mừng Cố Tứ Gia đều hết sức thông chi đến. Trang làm như không thấy được đó là vọng tưởng, nghe nói lại không ít vốn liếng không phong quan viên đều vụng trộm bán tranh chữ chủ bạc tặng lễ. Tặng lễ người Cố Trạm chưa hẳn nhớ kỹ, thế nhưng là không tặng lễ người Cố Trạm nhớ rất rõ ràng. Long Khánh Đế hồi ức qua, ngẫu nhiên chuyện phiếm lúc, Cố Trạm thừa dịp hắn cao hứng, sách đầy miệng ai ai đắc tội hắn, nói một chút nhà ai bát quái tin tức. Cố Trạm ngẫu nhiên tại triều đình bên trên nói dài nói dai lúc, không đưa qua lễ quan viên kiểu gì cũng sẽ phá lệ bị làm khó dễ, hoặc là bị Cố Trạm nói ra hỏi thăm thượng sách. Long Khánh Đế biết rõ Cố Trạm thu lấy hối lộ, chưa bao giờ trách hắn, bởi vì Cố Trạm đầy đủ thản nhiên, hơn nữa chưa bao giờ giúp tặng lễ người giành quá nhiều chỗ tốt. Long Khánh Đế ngẫu nhiên đều rất đồng tình kỳ vọng thông qua Cố Trạm lấy lòng quan viên. Bọn họ hậu lễ thực sự còn không bằng bản thân tốn. Cố Tứ Gia lấy tiền làm việc. Đồng dạng Cố Tứ Gia nhìn tâm tình làm việc, huống chi Cố Tứ Gia tâm tình không tốt. Có thể đem tặng lễ người bấy không muốn không được. Long Khánh Đế chính là bởi vậy đối với Cố Trạm thu lễ mở một con mắt, nhắm một con mắt. có thể đưa hậu lễ người vẫn là không thiếu bạc cho thêm Cố Trạm tặng lễ. Long Khánh Đế mình cũng có thể thiếu cho Cố Trạm ban thưởng. Mỗi lần Cố Trạm vào cung đều có tổn thất, Long Khánh Đế không thể không nhiều mấy phần tính toán. Bệ hạ, thần nuôi cả một nhà cực kỳ gian nan, đem nhi nữ sinh ra tới cũng không thể mặc kệ ngài là không biết Cố Cẩn Cố Sát đều có bổng lộc bạc. Bọn họ còn ăn dùng thần. Bọn họ mỗi tháng tiền tháng đều so bổng lộc nhiều. Cố Cẩn lại là yêu thư họa bút mực. Hắn mặc dù không quá coi trọng chính phẩm, có thể thần cái đó bỏ được không vừa lòng Cố Cẩn thần, nhưng là một cái người cha tốt Cố Sát liền càng không cần phải nói. Xài bạc như nước chảy. Bây giờ hắn thành thân về sau, con dâu cũng là dám dùng tiền. Thần còn muốn cùng ngài nói, Hà đại nhân kiểu nuôi con gái thật quá đáng, chấm nghe nói ngươi con dâu đổ cưới không ít. Hà Ái Khanh những năm này để giành được vốn liếng hơn phân nửa đều làm của hồi môn. Long Khánh Đế cố ý sung túng Hà đại nhân tham ô. Hơn nữa mấy năm này Hà đại nhân vì hắn kiếm tiền, nội tâm của hắn từng có so đo Hà đại nhân có bao nhiêu bạc. Lúc đầu hắn là chuẩn bị lưu cho nhi tử, chẳng qua hiện nay Hà đại nhân thanh danh có thay đổi, hắn lại thức thời cho đi Hà Kiều hơn phân nửa thân gia. Tranh nhi mặc dù không có mò được bạc, có thể Cố gia chiếm được lợi ích thực tế. Quốc phố không thiếu bạc, Long Khánh Đế cũng liền không có ý định truy cứu tiếp nữa bạc. Cố Tứ gia quá sợ hãi nhìn xem Long Khánh Đế, ngài là thuyết phục dùng con dâu đồ cưới thần không làm được việc này, ngài. Ngài cũng sẽ không động giao giao đồ cưới. Long Khánh Đế hung hăng đập Cố Trạm một bàn tay, xách theo hắn cổ áo hướng ra phía ngoài túm. Bệ hạ, thần còn sĩ diện. Kể từ hôm nay, ngươi tại chấm nơi này thật mất mặt. Long Khánh Đế quyết định không thể lại nuông chiều Cố Trạm. Muốn để triều thần minh bạch, hắn cũng sẽ tức giận Cố Trạm. Về sau thiếu cho Cố Trạm tặng lễ để cho Cố Trạm không bạc dùng, hắn cũng sẽ không lại bởi vì Cố Trạm đáng thương liền đại bút cho ban thưởng. Long Khánh Đế sải bước. Cố Tứ gia bị lôi kéo bên trong ngược lại nghiêng lịch. Mấy lần đều kém chút ngã sấp xuống. Cố Tứ gia hiển nhiên bị kéo đi kinh nghiệm. Điều chỉnh tốt bộ pháp tần suất. Rất dễ dàng cùng lên Long Khánh Đế. Triều thần cùng nhau đắng chát cười một tiếng. Bệ hạ đối với Vĩnh Nhạc Hầu là thật sủng, cùng một chỗ hủy qua liệt tổ liệt tung. Cái này lại kéo lấy Vĩnh Nhạc Hầu. Một chút không giống xào xáo. Cố Tứ gia vừa lòng thỏa ý trở về kinh thành lúc cùng Long Khánh Đế cùng một chỗ cưới ngự liễn. Mặc dù không có đến lúc náo nhiệt, nhưng hắn cũng cực kỳ phong quang. Hắn sờ sờ cái này đụng chút vậy, thỉnh thoảng đối ngoại nhìn phất phất tay, lộ ra đần độn nụ cười. Long Khánh Đế hối hận, thà rằng đem Tranh Nhi mang tới cũng không nên mang để cho đầu hắn đau Cố Trạm. Bất quá có Cố Trạm đến là để cho Long Khánh Đế sức bỏ đối mặt Lục Hoàng hậu cảm giác bị thất bại cùng bản thân hoài nghi. Long Khánh Đế cho dù bị Lục Hoàng hậu đùa nghịch, thế nhưng là hắn còn sống. Mà Lục Hoàng hậu đã sớm hóa thành đất vàng một nắm. Đợi đến hắn được Lục gia trường sinh bí quyết, hắn có thể tiếp tục thống trị vương triều, cuối cùng thắng được người là chấm. Cố Tứ gia kỳ quái Long Khánh Đế đột nhiên toát ra câu nói này. Tựa như ở đối mặt Lục Hoàng hậu lúc, Hoàng thượng tổng không lớn bình thường. Hắn có mấy phần đồng tình Long Khánh Đế. Lục Hoàng hậu chết rồi nhiều năm như vậy, Hoàng thượng mới phát giác bản thân một mực thua Long Khánh Đế đập Cố Trạm đầu. Tiếng cười trầm thấp đắc ý. Tranh nhi là chấm nhi tử, lại là chấm nuôi lớn. Hắn có thể hướng về một mặt cũng chưa từng thấy ngươi Lục gia quý giá nhất bảo bối bị Tranh Nhi tự tay móc ra hiến cho chấm. Cố Trạm ngươi nói, Hoàng hậu trên trời có linh thiêng có thể hay không tức giận, tức giận có thể hay không không cam tâm. Cố Tứ gia nhỏ giọng nói ra. Thần phỏng đoán không dùng. Thần lại không biết Lục Hoàng hậu. Nào biết nàng ý nghĩ, bất quá thần cảm giác đến lúc đó ngài có thể nhìn thấy a. Nói vậy Long Khánh Đế khinh bị Cố Trạm quá ngu. Còn thật sự cho rằng Hoàng hậu anh linh vĩnh tồn, bất quá nếu như tận mắt nhìn đến Lục Hoàng hậu hối hận điên cuồng, Long Khánh Đế tâm tình sẽ tốt hơn. Cố Tứ gia mím môi, rất muốn cùng Long Khánh Đế nói. Bản thân lợi hại nhất chính là trực giác, hơn nữa hắn mẹ nó trực giác rất mãnh liệt. Hắn thậm chí mơ hồ cảm thấy Long Khánh Đế đang tìm đường chết, Long Khánh Đế đối tốt với hắn. Hắn vốn nên nhắc nhở một câu. Thế nhưng là hắn là cái có vợ con người, Cố Cẩn là con của hắn, Lục Tranh là con rể hắn. Bọn họ so Long Khánh Đế trọng yếu. Bệ hạ. Cố Tứ Gia nhẹ nói. Bất cứ lúc nào, thần đều sẽ cùng bệ hạ đứng chung một chỗ. Muốn cười chúng ta cùng một chỗ cười. Muốn cuồng. Cùng một chỗ cuồng. Long Khánh Đế cười to, lại muốn ban thưởng Cố Trảm A. Cố Tứ Gia cùng Long Khánh Đế đứng chung một chỗ, mặc dù chưa hẳn có thể bảo trụ Long Khánh Đế tính mệnh, nhưng là hắn đã tận lực. Nhiều năm về sau, Cố Tứ Gia vì lúc trước hồn nhiên hung hăng cho mình một bàn tay, hắn quá ngu, thực quá ngu. Triều thần tại Long Khánh Đế sau khi đi, chậm rãi từ dưới đất bò dậy đến, hoạt động đi đứng. Lẫn nhau đắng một tiếng. Khổ nữa mệt mỏi nữa cũng phải bưng khuôn mặt tươi cười đi chúc mừng Vĩnh Nhạc Hầu gả con gái. Nguyên bản bọn họ phần lớn đều quyết định đi Trấn Quốc công phủ. Cố Tứ Gia dùng quỳ hoàng thất tổ tông cho thấy hắn so Trấn Quốc công càng đáng giá nịnh nọt nịnh bợ. Trong triều có căn cơ gia tộc phân công đại biểu phân biệt đi Vĩnh Nhạc Hầu phủ cùng Trấn Quốc công phủ. Đại đa số quan viên quyết định trước chúc Vĩnh Nhạc Hầu gả con gái, lại đuổi đi Trấn Quốc công phủ nhìn tân nương vào cửa. Bọn họ nghe nói Long Khánh Đế cũng là trước giá lâm Vĩnh Nhạc Hầu phủ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 139 chương 1422 từ biệt Hoàng Quý Phi. Tại Long Khánh Đế đi ra Thái Miếu sau chậm rãi đứng dậy, mang theo bất đắc dĩ lại hâm mộ nhìn xem lão đảo Cố Tứ Gia. Ai, thế đạo quá tàn khốc. Bên người nàng thượng cung tiếp lời: ngài đều đã nhắc tới vô số lần, ngài là Hoàng Quý Phi nương nương, nắm giữ lấy Lục Cung. Bệ hạ đối với ngài tín nhiệm sủng ái, cũng không có để cho ngài thụ ủy khuất, chính là không sánh bằng Cố Trảm. Hoàng Quý Phi nhích miệng. Cũng chính là bây giờ nàng nghĩ thông suốt, trở nên rộng rãi. Nếu không nàng còn không phải giẫm chết bản thân không sánh bằng nữ nhân, liền nam nhân cũng không sánh nổi. Hoàng Quý Phi khoát tay để cho phía sau người phi môn riêng phần mình ngồi kiểu hồi cung đi. Nàng cùng các nàng không cùng đường, dù sao nàng còn muốn đi Cố gia chúc mừng một phen. Mặc dù hậu phi cũng có nghĩ cùng đi tham gia náo nhiệt, nhưng là Long Khánh Đế chỉ cho phép Hoàng Quý Phi một người có thể xuất cung tham gia hôn lễ. Liền Tân Tấn Lưu Đức Phi đều không được đến cơ hội. Không có tương đối liền không có thương hại, bản cung không phải thảm nhất một cái, bản cung thăng bằng. Hoàng Quý Phi cười khẽ, hậu phi môn sắc mặt đều không thế nào cam thật lâu tiểu thuyết của quai web. 99 sơ vinh. Info tâm đâu. Còn có không ít tuổi trẻ cung phi đối với Long Khánh Đế ôm lấy kỳ vọng, Hoàng Quý Phi vui lòng nhìn người khác náo nhiệt. Dù sao nàng lúc ấy hồn nhiên ấu trí cũng bị hoàng hậu thấy vậy nhất thanh nhị sở. Hoàng hậu nương nương Hoàng Quý Phi viện thượng cung cánh tay chậm rãi quay người. Hướng cung phụng Lục Hoàng hậu chân dung địa phương liếc một cái. Lúc trước bức họa này giống vẫn là nàng giúp tuyển. Đột nhiên nàng trợn to con mắt. Lục Tranh tất cung tất kính quỳ gối bồ đoàn bên trên. Từ bóng lưng đều có thể cảm thấy Lục Tranh thận trọng thành kính. Hoàng Quý Phi nắm chặt khăn, đây là làm rõ ngươi trước đi Cố Hiểu bên kia nhìn xem cho Cố gia hạ lễ. Đúng, thượng cung cúi đầu nhanh chóng rời đi. Hoàng Quý Phi dạo quanh một lượt. Triều thần phần lớn đều ở Thái Miếu quảng trường. Đã có không ít theo chạy tới Cố gia. Tán đến đã không sai biệt lắm. Nàng lặng lẽ thở dài một hơi. Sau đó đắng chát cười một tiếng. Nàng còn cần vì Lục Tranh lo lắng hơn nữa nàng vậy mà vì Lục Hoàng hậu nhi tử quan tâm, mặc dù nàng hiện tại đã không hận Lục Hoàng hậu. Thế nhưng là nàng cũng không hảo tâm như vậy Hoàng Quý Phi nương nương. Lục Tranh đi ra Thái Miếu đại môn lúc, vừa hay nhìn thấy Hoàng Quý Phi một thân một mình đứng tại chỗ. Chung quanh đã không có bất kỳ người nào. Nàng cô chỉ cần một người, hơi có vẻ đáng thương. Lục Tranh hỏi: ngài còn chưa đi, bản cung cùng Lục hầu gia không giống nhau, cùng Hoàng hậu nương nương không nói nhiều như vậy. Hoàng Quý Phi siết chặt khăn, ngạo mạn nói ra: Ngày xưa Lục Hầu gia thế nhưng là một mực đối với tiên hoàng hậu không có cái gì kính ý. Làm sao hôm nay? Nàng mặt mày cong cong. Chẳng lẽ là Lục Hầu gia cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay? Cùng ngày xưa xem thường bản thân kém chút gạt bỏ bản thân tiên hoàng hậu thì uy Lục Tranh trầm mặt một cái chớp mắt. Chậm rãi nhích mép lên. Ta đưa hoàng quý phi nương nương hồi kinh đi cố ra chúc mừng. Ngài nếu là có giáo huấn lời nói có thể trên đường cùng ta nói. Dù sao ngài nuôi dưỡng qua ta nửa năm. Lúc ấy dạy ta không ít trong cung quy củ. Ta vẫn nhớ ngài khỏe. Tốt ngươi không oán hận bản cung coi như cảm ơn trời đất. Giao giao nói chung. Làm hoàng quý phi nữ nhân đều cực kỳ ngạo kiều. Trước kia ta không hiểu nhiều lắm như thế nào ngạo kiều. Lục Tranh trên dưới dò xét hoàng quý phi. Nhìn cái gì ngươi nhìn cái gì hoàng quý phi hung ác trợn mắt nhìn Lục Tranh một chút. Quay người lắc mông chi rời đi. Bản cung bây giờ chính được sủng. Cũng không muốn để cho hoàng thượng hiểu lầm. Ngươi cách bản cung xa một chút làm bản cung hiếm có ngươi là vì ngươi hoàng quý phi lộ ra rất tức giận. Bộ pháp lại không phải rất nhanh. Tiên hoàng hậu nói qua. Càng là đắc ý càng phải cẩn thận. Ngươi còn không có ngồi lên hoàng vị đây. Không dùng được ngươi tại bản cung trước mặt đùa nghịch uy phong. Xác định câu nói này Lục Tranh có thể nghe được. Hoàng quý phi mới bước nhanh hơn. Lục Tranh chớ để cho Long Khánh Đế lắc lư. Phảng phất Long Khánh Đế đã tuyển Lục Tranh vì người thừa kế. Có thể lúc trước Long Khánh Đế lựa chọn bát hoàng tử. Tứ hoàng tử bọn họ lúc. Không cũng rất giống như có chuyện như vậy Long Khánh Đế đa nghi lại quyến luyến quyền hành. Không chừng một ngày kia Lục Tranh để cho hắn hoài nghi. Cố tứ gia lại không có ở đây. Long Khánh Đế liền sẽ nhằm vào Lục Tranh. Ứng phó Lục Tranh so đối phó bát hoàng tử càng khó khăn, nhưng là Long Khánh Đế chưa hẳn hạ không được phế Lục Tranh quyết định. Lục gia bảo hộ không được Lục Tranh chu toàn. Lại để cho Giao Giao nói đúng. Nàng thật đúng là ngạo kiều Lục Tranh lắc đầu cười khẽ. Khó trách bị Lục Hoàng hậu lợi dụng. Không phải nói Lục Hoàng hậu khả năng cực kỳ thưởng thức Hoàng Quý Phi. Nếu không lấy Lục Hoàng hậu tính tình đáng chết người đều đã chết. Lục Tranh cũng không quay đầu lại rời đi Thái Miếu. Vô luận Lục Hoàng hậu gả cho Long Khánh Đế mục tiêu là cái gì Lục Tranh cũng không nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu. Đời trước nhân ái hận tình cửu Lục Tranh không có bất kỳ cái gì hứng thú. Còn không bằng nghĩ thêm đến hắn Giao Giao. Cùng Giao Giao cùng một chỗ vuốt ve an ủi. Không thơm sao Cố Giao sớm đã mặc tốt hỷ phục. Trên mặt cũng thoa lên giày đặc son phấn. Chính nàng không đành lòng đi xem tấm gương. Nàng không phải là không có phản kháng qua. Thế nhưng là một câu. Đây là quy củ đem tân nương tử trên mặt bôi đến treo một tầng bạc tương giống như. Khó trách có không ít mù cưới cơm gà tân lang sẽ bị hù dọa. Cố Giao bên người không đơn giản có Lý Thị tìm đến kinh nghiệm phong phú Thích Ma Ma còn có trong cung phái tới Thích Ma Ma. Mọi thứ đều dựa theo quy củ tiến hành, không thể sai một chút. Cố Giao chỗ có bất mãn phàn nàn đều phải đè ép. Dù sao cái này ngày vui. Tại một đám người muốn tốt cho mình thời điểm. Nàng không thể nổi giận nhất là Tam Ca cho đi nàng lớn như vậy một kinh hỉ. Một khi thành thân ngoài ý muốn nổi lên. Nàng đều cảm thấy thẹn đối với Tam Ca. Dù là phần này kinh hỉ cùng điểm lành Cố Giao căn bản không muốn muốn. Giao Giao. Lý Thị nằm ở trên giường. Nắm chặt Cố Giao tay. Cười nói. Ngươi chính là lại xấu xí một chút. Lục Hầu gia đều sẽ bị ngươi mê không được. Ngươi đây cũng là cho Lục Hầu gia một kinh hỉ. Không phải kinh hỉ, là kinh hãi. Cố Giao sờ sờ gò má. Ta càng muốn cho hắn cái kinh diễm nương. Đây là vốn phải là của ta cả một đời xinh đẹp nhất thời điểm. Nhưng là bây giờ. Ta chỉ cầu không hủy dung nhan. Đây cũng không phải là hôn lễ, là một cái tú chàng. Cố Giao nhiều hơn mấy phần thất lạc. Ta khả năng quá làm kiêu, nếu như bên ngoài lánh lánh thanh thanh ta cũng khó chịu. Ngươi không phải mặt khác chuẩn bị một bộ lễ phục Lý Thị cười khẽ trấn an. Đi đến quá trình. Phòng cưới bên trong chỉ còn lại chính ngươi. Đến lúc đó tùy ngươi làm thế nào. Ngươi là nghĩ cho con rể kinh hỉ. Vẫn là kinh diễm. ai dám ngăn cản ngươi Giao Giao nội tình tốt. Một dạng đều bôi dày như vậy son phấn. Giao Giao cũng là xinh đẹp nhất tân nương tử. Lý thì ánh mắt nhu hòa. Lúc trước ngươi sinh ra tới, nho nhỏ một đoàn, không có ngươi ngũ ca cường tráng. Tiếng khóc giống như tiểu miêu gọi giống như. Các nàng đều nói sợ là nuôi không sống. Thế nhưng là ta không tin. Không tin nữ nhi của ta chết yểu, không hưởng thụ được vinh hoa phú quý. Cố Sa quỳ gối Lý thị trước mặt, mí mắt phiếm hồng, không có ngài, liền không có ta. Lời này cũng đúng. Lý thị không có gấp túm lên Cố Sa. Ngươi phải nhớ kỹ ta vì ngươi bỏ ra tâm lực. Ngươi nếu là qua không được khá, chính là xin lỗi ta phụ lòng thương ngươi người bỏ ra. Tam ca của ngươi bọn họ cũng sẽ không tha thứ ngươi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 139 chương 1423 trước khi gả lời khen tặng Lý thì ánh mắt mang theo cổ vũ cùng tín nhiệm. Nàng vất vả nuôi đại nữ nhi sắp xuất giá. Về sau lại thân cận cũng là đừng nhân thi tử cùng mẫu thân. Giao Giao, ta một mực tin tưởng vững chắc ngươi gặp qua giỏi hơn ta. Lý thì cổ vũ giống như nói ra. Lui về phía sau gặp phải khó xử cứ việc trở về nói. Cũng đừng chớ không ra bản thân một người chịu đựng. Ngược lại càng để cho chúng ta lo lắng. Nương, ngươi về sau làm vợ người làm mẹ người. Bất quá Cố Gia là ngươi vĩnh viễn nhà ta cùng cha ngươi. Còn có ngươi tam ca ngũ ca đều sẽ đứng ở phía sau ngươi. Ngoài phòng đã tiếp cận hoàng hôn, nắng chiều đầy trời. Lý thị nói ngắn gọn. Ta một mực không thích câu kia gả đi nữ nhi rồi ra ngoài nước. Nuôi con gái vài chục năm cũng không phải chỉ coi nữ nhi là một chậu nước tứ gia tận lực chuẩn bị cho ngươi cả một đời đều dùng không hết đồ cưới. Bất quá cũng không phải nói ngươi không thể trở về đến. Chờ ta cùng tứ gia qua đời. Ta cũng lưu một bút bạc tài vật cho ngươi. Giao Giao. Lý thị đỡ dậy hốc mắt ửng đỏ Cố Giao. Bất cứ lúc nào ngươi đều là ta hiểu rõ nhất nhất không yên lòng nữ nhi. Thế đạo đối với nữ tử mà nói rất là gian nan. Cha mẹ người thân trèo chống ếp không thể thiếu. Về sau ngươi tuy là phú quý, có thể phiền phức cũng không ít. Chân chính đi đến chỗ cao nhất cũng khó. Chính ngươi nhiều coi chừng. Mọi thứ ninh nghĩ. Lại sau đó động, ngươi là Lục Hầu ra đi người. Nhiều lo nghĩ tất xúc động thẳng thắn càng tốt hơn một chút. Ta nhớ kỹ. Nhanh đừng rơi lệ ở trên mặt lưu vệt nước mắt coi như càng khó coi hơn. Lý sách theo khăn vì Cố Giao lau nước mắt, lúc đầu nàng có thể tự mình đưa Cố Giao xuất giá. Sớm sinh con xáo trộn Lý thì an bài Lục tiểu thư. Bệ hạ cùng tứ gia đồng thời trở về. Ngày nên làm cuối cùng chuẩn bị. Hỉ nương môn trên mặt kinh hỉ. Thúc giục Cố Giao. Ngày nhanh đi khuê phòng ngồi đi. Lúc đầu nàng dâu mới gả hôm nay là không thể hai chân rơi vào nhà mẹ đẻ mà. Nương. Cũng không phải không thấy được. Mau đi đi. Lý thị nói như vậy. Có thể khóe mắt cũng ướt át không ít. Lại về nhà ngoại. Cố Giao thân phận cũng không giống nhau. Bề hạ đưa ngài xuất giá thế nhưng là cầu đều không không cầu được sự tình. Tiểu tổ tông đi nhanh đi. Hỉ nương ngồi xổm người xuống. Nha hoàn nâng Cố Giao vé vào hỉ nương trên lưng. Hỉ nương chuẩn bị bắt đầu Cố Giao hướng ngoài phòng chạy tới. Cố Giao liên tiếp quay đầu nhìn quanh Lý thị, không nỡ cho nàng toàn bộ mấu thích nữ nhân. Tại nàng sâu trong đáy lòng có mấy phần áy náy. Dù sao nàng không phải nguyên chủ Cố Giao mặc dù nàng tự tin làm được so nguyên chủ càng tốt hơn. Càng hiếu thuận Cố tứ gia cùng Lý thị. Vì Cố gia dụng tâm hơn. Thế nhưng là cái này phần áy náy cũng không có biến mất qua. Hơn nữa còn sẽ một mực tồn tại hạ đi. Nguyên chủ lại có thể làm lại có thể nháo cũng là con gái ruột. Lý thì mãi mãi cũng sẽ đau nàng dạy nàng. Huống chi Cố Giao bản thân liền là tuổi nhỏ tùy hứng. Đợi đến thành thục về sau. Cố già nói qua. Nàng là một cách ưu nhã thong dong hoài vương phi cả một đời vinh hoa phú quý. Xuôi gió xuôi nước. Đợi đến Lý thị trước khi lâm chung. Nàng sẽ thản nhiên tất cả. Phu nhân. Ngài đừng khóc a. Ngài vừa mới sinh xong tiểu thiếu gia. Còn trong ở cứ. Khóc quá lâu con mắt chịu không nổi. Lưu lại mầm bệnh. Người nào không biết Lục tiểu thư gả đi Phúc ổ Lục hầu gia đối với nàng chân thực tốt, đem mọi thứ đều nâng cho Lục tiểu thư. Tỷ nữ liều mạng an ổn yên lặng rơi lệ. Lý thị các nàng đều không hiểu nhiều lắm Lý thị vì sao sẽ đột nhiên khóc lớn. Chỉ coi không nỡ cố sao? Lý thị nhẹ nói, các ngươi đều đi ra ngoài để cho ta một người yên lặng một chút. Phu nhân, ra ngoài. Các tỷ nữ rất ít gặp Lý thị cảm xúc táo bạo, vội vàng quỳ gối lui ra ngoài. Giao, ta giao. Lý thị nước mắt càng chảy càng nhiều. Đáy mắt hiện lên hối hận. Là nàng không chiếu cố tốt nữ nhi, nếu như lúc ấy lại tỉ mỉ một chút, cố gắng nữa một điểm là không phải. Nàng cũng là Giao Giao, cùng nàng huyết mạch tương liên. Giao Giao uống sau Mạnh Bà Thang lại đầu thai. Có lẽ Giao Giao lúc trước bị kích thích, Mạnh Bà Thang mất đi hiệu lực. Nàng nhớ tới một chút trí nhớ kiếp trước. Nàng chính là ta nữ nhi, ta không thể suy nghĩ lung tung, xin lỗi Giao Giao vì ta vì tứ gia hảo tâm. Lý thị nước mắt nhưng vẫn không có dừng lại qua. Phu nhân, tam thiếu đưa cho ngài một phần điểm tâm. Bắt đầu vào đến. Tỷ nữ cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy điểm tâm vào cửa. Phóng tới Lý thị trước mặt. Tam thiếu gia nói là Lục tiểu thư tự mình làm. Ngài thoải mái tinh thần. Lục tiểu thư nhất định hiếu thuận ngài cả một đời. Lý thị nước mắt bên trong lộ vẻ cười. Điểm tâm dưới mâm đè ép một chương tiện điều. Nhớ lại chuyện cũ trước kia cũng là ta tiểu muội. Mẫu thân. Tiểu muội là lớn lên hiểu chuyện. Nàng lẩm bẩm nói, ta vẫn luôn biết rõ nàng là cái hảo hài tử, vẫn luôn nhớ kỹ. Tố Cẩn đứng ở cửa nghênh đón từ Thái Miếu triều thần. Mừng rỡ đại bộ phận đều đến Cố gia mà không phải trực tiếp dùng ít sức đi Trấn Quốc công phủ. Những người này dày vò một ngày. Chưa có cơm nước gì. Mặt nặng nề triều phục lộ ra rất có khí phái. Trên mặt mỗi người đều tận lực gạt ra chân thành nụ cười. Có thể nội tại lại là mỏi mệt đến cực điểm. Cố Cần cực kỳ có ánh mắt. Thiếu chào hỏi. Nhiều đưa trà bánh chờ ăn. Triều thần đối với Cố Cần an bài rất là hài lòng. Nhất là trà thơm hoặc là thuốc bổ tùy ý điểm. Cố tứ ra cái kia phi phàm vị giác. Để cho triều thần đối với thuốc bổ trà bánh hài lòng hơn. Âm thầm tán thưởng cái này là mình nếm qua vị đạo tốt nhất thuốc bổ trà bánh. Không hổ là tốt hưởng thụ cố tứ ra. Cố Cần đã sớm phân phó phòng bếp chuẩn bị thuốc bổ đủ nhiều. Không hao phí mấy đồng tiền, lại làm cho triều thần lưu lại cái ấn tượng tốt. Hà đại nhân yên lặng tán thưởng Cố Cần đem chi tiết làm đến cực hạn. Người như vậy làm sao có thể thất bại, về sau hắn liền hưởng nữ nhi phúc. Cố lão phu nhân vẫn nhớ Hoàng Quý Phi những lời kia. Nàng thần sắc giã rời. Ứng phó mệnh phụ sự tình liền giao cho tôn tức ngươi. Ta đến cùng bên trên tuổi tác. Đầu óc theo không kịp. A Kiều tự tin cười nói, ngài một mực nghỉ ngơi tất cả có chúng ta đâu. Bên ngoài Cố Cần phụ trách. A Kiều nhiệm vụ không nhiều. Rất nhẹ nhàng. Huống chi vi phu nhà hết sức một phần tâm lực. Cũng không hổ A Giác đối với mình tốt. Nàng thế nhưng là thủ phủ thiên kim, mặc dù có chút không chu đáo, lui tới mệnh phủ cũng không dám trêu chọc. Phụ thân mang theo bệ hạ đi hậu viện một lần nữa tắm sơ. Mặc dù Cố gia chợt có thất lễ, khách khứa cũng có thể thông cảm. Dù sao bệ hạ nói qua, tự mình cùng phụ thân cùng một chỗ đưa nha lắc ra khỏi gả. A Kiều nhanh chóng an ủi Cố lão phu nhân vài câu, mang theo một đám tôi tớ nha hoàn đi chiêu đãi mệnh phụ. Vốn là để cho Cố lão phu nhân an tâm lời nói, lúc này lại trà bánh muốn nàng nửa cách mạng. Hậu viện muốn đi lão tứ cái kia phòng theo trong cung xây dựng canh tắm, nghe nói là tứ gia nói để cho hoàng thượng trải nghiệm một phen. Trừ bỏ nhỏ chút bên ngoài, cùng trong cung không kém. Dù sao tứ gia vì suối nước nóng canh tắm tốn không ít bạc. Cố lão phu nhân quan tâm phải là xài bạc vấn đề, nàng đang suy nghĩ việc này làm như thế nào giấu riêng bên ngoài nhiều như vậy ánh mắt. Long Khánh đế tắm rửa về sau trạng thái. Cố lão phu nhân lòng như cho nguội, mí mắt phiếm hồng, ta lão tứ nhất định ghi tên sử sách. Nàng chỉ có thể đi Phật tiền cầu nguyện. Khẩn cầu lão hầu gia trên trời có linh thiêng phù hộ lão tứ lưu thêm hạ điểm tốt danh tiếng. Thuận tiện nàng dụng tâm hơn khẩn cầu tràn đầy thiên thần Phật phù hộ Tố Cẩn cùng Lục Tranh có thể ở tương lai trưởng khống triều đình. Như thế mới tốt xuyên tạc sách sử run rẩy đi. Cặn bã cha 139 chương 1424 đưa nữ xuất giá. Khóc sòng sòng cố lão phu nhân tâm thần có chút không tập trung. Phân phó có thể tin Lý Mụ Mụ thỉnh thoảng chú ý canh tắm bên kia động tĩnh. Kỳ vọng lão tứ có thể hiểu chút quân thần ở giữa giới hạn phân tất tuyệt đối đừng quá giới hạn. Đây cũng chính là cố lão phu nhân không nhìn thấy cố tứ gia tại quá trong miếu thay thế Long Khánh đế quỷ tổ tung. Nếu không nàng liền sẽ rõ ràng bản thân lại thế nào che giấu đều không cải biến được triều thần quan niệm. Ngươi nhưng lại sẽ hưởng thụ Long Khánh đế tại canh tắm bên trong híp híp mắt. Cực kỳ thoải mái. Cùng trong hoàng cung bể tắm nước nóng cũng chẳng thiếu gì. Cố tứ gia ở một bên cười hắc hắc. Đắc ý khoe khoang. Hoa thần 2 vạn lượng bạc. Bất quá bể tắm nước nóng là giao giao hỗ trợ thiết kế kiến tạo. Nàng nói cho thần tỉnh không ít. Thần chính là cảm thấy cải biến thật tốt. Dù sao giao giao sẽ không lừa gạt ra bạc. Không có lừa gạt sao Long Khánh đế mơ hồ ký được bản thân xây dựng bể tắm nước nóng đều vô dụng bên trên 2 vạn lượng A. Bất quá mặc dù ao nhỏ một chút. Nhưng là chung quanh bố trí lại tinh xảo đến cực điểm. Thông khí cùng tính bí mật đem kết hợp. Ngồi ở trong ao ở giữa còn có thể nhìn đến sân vườn cảnh sắc. 2 vạn lượng bên trong cố sao tuyệt đối là tham ô bạc, nhưng cũng là không thể nói thua thiệt. Cố sao có thể nhìn ra sổ sách phải chăng làm giả. Nàng làm ra sổ sách ngươi liền không có nhìn kỹ thần xem không hiểu sổ sách à. Cố tứ gia đã bắt đầu mặc quần áo. Nữ nhi thành thân. Khách khứa lâm môn. Hắn sợ khoe khoang thời gian quá ngắn. Không đủ dùng. Cách đó còn có tâm tư cùng Long Khánh đế ngâm nước nóng tắm không phải là bởi vì để cho Long Khánh đế thấy rõ sao sao không chỉ biết kiếm lời tiền quản ra. Sẽ còn thiết kế phòng tắm. Cố tứ gia đều không bỏ được Long Khánh đế tới. Dù sao cố tứ gia thường xuyên sẽ cùng Lý Thị cùng vui. Nhiều cách nam nhân xa lạ từng tiến vào phòng tắm cố tứ gia trong lòng không lớn dễ chịu. Xúc động là ma vượt cố tứ gia hối hận mang Long Khánh đế đến đây. Một hồi để cho tôi tớ nhiều thanh tẩy mấy lần. Cố tứ gia túm Long Khánh đế đứng dậy. Thuận miệng nói ra. Tu xong ao về sau. Thần liền bị đại ca mắng. Đại ca nói thần thật là xa xỉ hưởng thụ. Gãy rồi thần 1 năm tiền tháng. Cũng cảnh cáo mấu thân đám người không cho phép tự mình cho thần bạc. Long Khánh đế sang 2 cánh tay để cho thái giám hầu hạ mình thay quần áo. Cái này là năm ngoái sự tình bắt đầu mấy tháng thần trôi qua cũng khó. Trong phủ nhiều ăn một bữa tốt. Đại ca đều phải qua để giáo huấn thần một trận. Mẫu thân không dám cho thần bạc. Vẫn là giao giao tốt. Vụng trộm cho thần mua đồ ăn ngon. Long Khánh đế khóe miệng giật một cái. Bắt ngươi bạc mua cho ngươi ăn. Còn rơi vào ngươi cảm kích. Con dâu hắn phủ quá thông minh. Cố sao cố ý làm bộ sổ sách liền là muốn cho cố trạm chịu huấn. Về sau không làm xa xỉ như vậy sự tình. Chấm nhớ ký đoạn cuộc sống kia. Ngươi là không ít tiến cung ăn uống miễn phí. Hắc hắc. Ngài phát hiện kỳ thật thần đi ngài nơi đó đỡ thèm vẫn là thiếu. Thần lúc ấy còn tìm Hà Đại Nhân. Hằng thân vương. Còn đi một chuyến triệu luyện lớn trong nhà người ta. Phát hiện hắn ăn đến quá kém. Nhà bọn hắn mỗi tháng toàn bộ tiêu xài không đủ 100 lượng thần bị chấn kinh rồi. Ẩm ẩm cảm thấy hoa 2 vạn lượng tu cái ao có chút xa xỉ. Lần sau thần để cho giao giao làm 1 vạn lượng dự toán. Nếu là siêu chi lời nói. Thần liền. Không tu sao có thể không hưởng thụ đâu cái kia so mỗi tháng chỉ phí 100 lượng còn đáng sợ hơn. Cố tứ gia trợn trắng mắt. Thần nghĩ đến để cho hàng thân vương mỗi người bọn họ ra điểm. Dù sao thần khoản đãi bọn hắn nhiều hưởng thụ mấy lần. Bọn họ cũng không tính là thua thiệt a. Long Khánh đế. Nhi nữ của ngươi nghe qua ngươi lần giải thích này nghe qua. Sắc mặt nàng như thế nào không để ý tới ngươi. Cố tứ gia nói ra. Có nửa cái nguyệt giao giao đều cầm bất đắc dĩ mắt chỉ nhìn thần. Phảng phất hoàn toàn không muốn phản ứng thần. Nhưng lại thường xuyên đọc thủ kém cỏi. Cần kiệm. tiếc nông thi tử danh thiên. Dù sao thần không nghe lọt tai. Bất quá thần cảm thấy Lục Hầu gia nghe lọt được. Tăng gia sản xuất lúa giống chẳng phải hiến tặng cho bệ hạ. Long Khánh Đế bất đắc dĩ cười khổ, vất vả cố chạm bên người thân nhân. Đầu ngươi trừ bỏ hưởng thụ bên ngoài. Còn có cái gì còn có khoe khoang cố tứ gia hấp tấp đi theo Long Khánh Đế đi tiền viện. Tại triều thần trước mặt khoe khoang hắn thánh sủng. Hắn giống như một chỉ hoa hồ điệp tại triều thần lấy lòng âm thanh bên trong thỏa thích bay múa. Long Khánh Đế ngồi ở chủ vị khóe miệng mỉm cười trong mắt sủng ái cùng bất đắc dĩ là như vậy. Rõ ràng. Hoàng Quý Phi sách khăn che giấu nụ cười. Triều thần còn nhìn không ra Long Khánh Đế rửa mặt thay quần áo sao cố tứ gia cũng là một thân sau khi tắm mùi thơm đâu. Hơn nữa còn là cùng khoản xà bông thơm. Lục Hầu gia tới đón thân a, Lục Hầu gia đến. Tôi tớ trước tới báo tin vui. Cố tứ gia vung tay lên. Ba đảo nan đề. Cố Sát cái thứ nhất. Triệu Luyện đại nhân cái thứ hai. Cố Cần ngươi bảo vệ tốt cửa ải cuối cùng. Cũng không thể để cho Lục Hầu gia tùy tiện vào nhị môn. Tiếp đi muội tử ngươi. Triệu Luyện đại nhân có mặt mờ mịt. Ngươi khi nào nói qua để cho ta ra đề mục làm khó dễ Lục Hầu gia gia chưa nói qua cố tứ gia cả giận nói. Ngươi sẽ không có chuẩn bị đi. Gia đưa ngươi tốt mấy quyển bản độc nhất. Liền là muốn cho ngươi ra đề mục A. Nếu không gia cần cho ngươi tặng đồ sao Triệu Luyện. Hắn còn tưởng rằng cố tứ gia chỉ là đơn thuần biết mình muốn những cái này bản độc nhất. Không sao Triệu Ái Khanh học thức phong phú tùy tiện xuất đạo đề mục đủ để cho tranh nhi đau đầu. Long Khánh Đế không đành lòng gặp bầu không khí xấu hổ càng không muốn để cho triều thần biết rõ cố chạm quá đơn thuần. Triệu Luyện chăm chú suy nghĩ. Quá khó khăn khẳng định không được. Dù sao thiết lập ba đạo nan đề chỉ là góp vui. Tân lang trả lời không ra. Hôn lễ còn có thể không làm quá đơn giản đề mục lại không thể hiện được Lục Hầu gia tài học. Tại ngày vui bên trong đề mục còn được hợp với tình hình. Cho dù là học thức phong phú Triệu Luyện đều nhất thời bị choáng váng. Dù sao hắn nhưng từ chưa bao giờ làm việc này. Hoàn toàn không có kinh nghiệm. Ngươi nhưng lại nhanh lên a, một hồi Lục Hầu gia liền vọt tới tân phòng đi. Cố tứ gia một mực thúc giục. Triệu Luyện khó khăn nghĩ đến thích hợp đề mục. Bên ngoài tôi tớ báo tin. Lục Hầu gia đã tiếp tân nương tử. Người mới hướng tứ gia chào từ biệt. Trải ra chính đường thảm đỏ bên trên đi tới một đôi người mới. Lục Tranh một thân đỏ thấm hỷ phục nổi bật lên hắn tuấn mỹ vô song giữa lông mày đám lấy vui mừng. Tân nương tử che lại khăn cô dâu. Đi theo Lục Tranh bước chân. Mặc dù không nhìn thấy tân nương tử dung mạo. Nhưng là không hiểu chính là cảm giác tân nương tử đẹp mắt. Dù sao kim đồng ngọc nữ mới xứng. Cố Cần. Có phải hay không là ngươi cho Lục Hầu gia nhường phụ thân muốn làm khó Lục Hầu gia có là cơ hội. Tiểu muội thành thân thời điểm cũng là coi là tốt. Qua giờ lành quả thực không tốt. Cố Cần vịn cố tứ gia ngồi ở chủ vị. Đồng dạng để mục ngăn không được Lục Hầu gia. Quá khó trì hoãn lại trì hoãn thời điểm. Ta liền để cho Lục Hầu gia tiến vào. Lục Hầu gia nói đưa ngũ để một bộ khôi giáp. Một chuôi thần binh. Đưa ngài một cái côn khúc gánh hát cùng một tòa lâm viên. Cố tứ gia đột nhiên khí thuận không ít. Gia có thể không phải là vì hắn tặng đồ là. Là. Lục Hầu gia biết được ngài đau lòng hắn. Ngồi ở một bên khác chủ vị Long Khánh Đế hoàn toàn không có đứng dậy ý nghĩa. Mỉm cười nhìn bên cạnh phụ tử. Đợi đến cố sao cùng Lục Tranh quỳ xuống về sau. Cố tứ gia mí mắt đột nhiên đỏ. Nức nở nói. Hướng gả chi nữ. Làm hiếu thuận cha mẹ chồng. Cố tứ gia khóc. Run rẩy đi. Cặn bã cha 139 chương 1425 thương nữ nhi phụ thân cố tứ gia đầu tiên là hốc mắt ướt át. Sau đó rơi lệ. Nghẹn ngào nói không ra lời. Cuối cùng đang dần dần xấu hổ yên tĩnh bầu không khí dưới. Cố tứ gia khóc. Hắn tiếng khóc dần dần lớn lên. Triều thần các mệnh phụ không biết làm sao. Đưa nữ xuất giá lúc. Đồng dạng không phải là xuất giá nữ rơi mấy giọt nước mắt. Làm nương hốc mắt ướt át biểu hiện ra không muốn chi tình là bởi vì Lý Phu Nhân làm trong tháng không ngay tại chỗ. Vĩnh Nhạc Hầu đem Lý Phu Nhân việc làm thế nhưng là Vĩnh Nhạc Hầu làm sao khóc được đi ra bệ hạ. Thần khó chịu. Thần chính là muốn khóc. Ngăn không được nước mắt. Cố Tứ Gia dùng tay áo một lần lau nước mắt. Long Khánh Đế rất muốn dùng cây quạt trong tay gõ chết Cố Trạm. Quá mất mặt xấu hổ, hắn đến cùng sủng ra một như thế nào phế vật không? Quái vật ứng khó câu nói. Chính hắn sủng đi ra sủng thần. Mất mặt cũng phải tiếp tục lại. Cũng không thể mặc kệ Cố Trạm a. Long Khánh Đế đem màu vàng sáng long khăn vung ra Cố Trạm trên mặt. Thấp giọng nói ra. Không cho phép khóc, mắt ngươi nước mắt nước mũi đều cỏ đến trên tay áo. Không chây bẩn một hồi không phải đã nói. Chấm dẫn ngươi đi Trấn Quốc công phủ, ngươi vô cùng bẩn bộ dáng. Chấm coi như đổi ý. Ô ô ô. Cố Tứ Gia khăn che lại hơn nửa gương mặt. Thần không phải nhìn không được sao, thần nhất định là bị Duyệt Nương ảnh hưởng tới. Nàng mặc dù không thể tự mình đến. Nhưng nhất định ở trong phòng khóc đâu. Long Khánh Đế bất đắc dĩ nói ra. Ngươi cho rằng ai cũng tựa như ngươi đồng dạng không tiền đồ, cũng không phải không gặp được ngươi khoe nữ. Ngươi đến cùng khóc cái gì, Lý thì sẽ khóc. Long Khánh Đế cái thứ nhất không tin, thần cũng không biết a. Cố Tứ Gia lộ ra cực kỳ vô tội, nước mắt làm ướt khăn, thần thật không biết, không lừa gạt ngài. Triều thần. Quái sự mỗi năm có. Năm nay đặc biệt trách triều thần, ánh mắt đã sớm từ tân nhân trên người chuyển qua Cố Tứ Gia trên người. Lại có Long Khánh Đế tại. Bọn họ mở rộng tầm mắt. Long Khánh Đế sủng ái Cố Tứ Gia có thể hay không lại có điểm mấu chốt một chút bệ hạ. Lục Tranh nhẹ nói, suốt các thời điểm qua thần còn được mang Giao Giao đi Trấn Quốc công phủ bái đường. Hắn hao phí bạc thu mua Cố Cẩn đám người thuận lợi tiếp đi Cố Giao liền thì không muốn trì hoãn công phu. Thế nhưng là hắn dùng bạc mua về thời gian đều trì hoãn tại trò vui nhiều nhạc phụ trên người. Lục Tranh cuối cùng minh bạch nội thương bất lực là cảm thụ gì. Càng hiểu rõ Cố Giao thường xuyên treo ở bên miệng bên trên lời nói. Cùng nhạc phụ cùng một chỗ. Ngươi liền phải làm cho tốt phối hợp diễn bố cảnh bản chuẩn bị. Nhạc phụ không chỉ có trò vui nhiều. Còn đặc biệt có thể hút con ngươi, trước kia Lục Tranh ở đâu cũng là tiêu điểm. Gặp phải nhạc phụ về sau. Hắn ảm đạm phai mờ không ít. Long Khánh Đế nắm đấm chống đỡ lấy bờ môi ho khan mấy tiếng. Mở miệng nói ra. Chấm thay mặt Cố Trạm đưa Cố Giao xuất các. Hướng gả chi nữ. Thần lưng rất lâu. Ngươi im miệng, Long Khánh Đế thấp giọng đâu chỉ, nhanh chóng nói một lần gả con gái lời khen tặng. Công chúa gả cho đều vô dụng được, Long Khánh Đế nói lời nói này. Được sủng ái công chúa mới có đi ngự thư phòng dập đầu đãi ngộ, phần lớn vẫn là cách ngự thư phòng cửa. Long Khánh Đế đối với nữ nhi thực không chút nào để ý. Ngài đọc sai mấy chữ, Cố Tứ Gia nức nở nói. Nếu là Giao Giao qua không được khá. Nhất định là bệ hạ đọc sai duyên cớ, thần đến lúc đó cần phải tìm bệ hạ. Long Khánh Đế. Trôi qua có được hay không, như thế nào định nghĩa Long Khánh Đế có sự cảm về sau bản thân phiền phức không thể thiếu. Hắn làm cái gì muốn thay thế Cố Trạm nói lời nói này, biết rõ Cố Trạm liền là một khối thuốc cao da chó. Bị hắn dính lên làm sao đều không vung được. Cố Giao một khi có cái sai lầm. Hoặc là tiểu giữa phu thê bắt đầu khóe miệng. Cố Trạm có thể không đi phiền hắn đa tạ bệ hạ. Lục Tranh nhẹ nhàng nắm chặt lại Cố Giao tay, hai người đồng thời dập đầu. Cố Giao đặc biệt may mắn cổ đại thành thân có khăn cô dâu, nàng cái gì đều không nhìn thấy. Cố Tứ Gia một trận này khóc, Cố Giao lúc đầu sầu não cảm xúc tức khắc tán không ít. Cố Cẩn đi đến Cố Giao bên người, ngồi xổm người xuống, tiểu muội, ta đưa ngươi lên kiệu hoa. Long Khánh Đế một cái níu lại Cố Trạm cổ tay, ngươi cho chấm thành thật một chút, không được nhúc nhích đánh. Hắn sợ hãi Cố Tứ Gia một đường đuổi theo. Một đường khóc đến Trấn Quốc công phủ. Vậy coi như mất mặt vứt xuống toàn bộ kinh thành. Bây giờ, tối thiểu đã trên đường tham gia náo nhiệt bách tính không nhìn thấy Cố Trạm bởi vì gả con gái mà gào khóc tràng diện. Về sau coi như bách tính nghe nói, cũng không tận mắt mục tiêu rung động. Hủy tam quan. thần không nỡ Giao Giao, chung quy là không đồng dạng. Cố Tứ Gia nhìn qua Cố Cẩn cõng Cố Giao đi ra ngoài. Nàng không còn là thần nữ nhi, thành người khác tức phụ. Về sau thần tại gặp phải nguy hiểm, Giao Giao không có ở đây lời nói, thần nên làm cái gì? Long Khánh Đế lông mày đều nhanh nhíu thành u cục. Nguyên lai ngươi là vì chuyện này khóc. Cố Tứ Gia lau nước mắt. Thần đã cứu Giao Giao, thần cùng nàng hỗ trợ lẫn nhau, không Giao Giao tại, thần không nỡ. Chấm chấm chấm. Long Khánh Đế nói liên tục mấy cái chấm, sau nửa ngày không nói ra được câu nói tiếp theo, vẫn không có buông ra Cố Trạm. Cố Giao ghé vào Cố Cẩn đầu vai, tam ca. Cố Cẩn bên môi mang theo mỉm cười. Mẫu thân sinh dưới ngươi thời điểm, ta là cái thứ nhất ôm lấy ngươi người. Bây giờ ta đưa ngươi xuất các. Giao Giao, bất kể như thế nào, ngươi đều là muội muội ta. Ngươi quay đầu lúc, ta nhất định tại. Cố Cẩn đem Cố Giao đưa lên kiệu hoa, buông xuống rèm trước, nhẹ nói, cùng Lục Tranh hảo hảo sinh hoạt. Hắn đối với ngươi là thật tâm. Cố Giao gật gật đầu, khăn cô dâu run lên một cái, tam ca tạ ơn. Cố Cẩn cười nói, đi thôi, chớ trì hoãn lúc bái đường thần. Cố gia tôi tớ tung ra 99 giỏ đồng tiền. Cửa ra vào tụ tập bách tính nhao nhao tranh đoạt, thuận miệng hô hào thiên trường địa cửu trăm năm tốt hợp. Mà Cố Giao để cho người ta chấn kinh đồ cưới sớm tại Cố Giao trước khi ra cửa đã nhấp hướng Trấn Quốc công phủ. Bởi vì đồ cưới quá nhiều, Cố Cẩn tính toán qua khoảng cách, quyết định quấn kinh thành nửa phòng lớn. Như thế mới không còn bên kia. Đồ cưới vào cửa, bên này tân nương tử còn không có đi ra ngoài. Dù sao kinh thành huân quý trọng thần phủ để phần lớn cùng một chỗ. Nguyên bản Cố gia khoảng cách Trấn Quốc công phủ không tính quá xa. Dù sao Cố gia trước kia cũng là có tước vị. Từ khi Cố gia một môn xong hầu về sau, Cố gia phủ để xây dựng thêm không ít, chiếm hơn nửa ngõ nhỏ, phảng phất cách Trấn Quốc công phủ càng gần. Trận này thỉnh thế hôn lễ không đi vòng kinh thành, chẳng phải là phụ lòng một đám bách tính bọn họ đều mong mỏi cùng trông mong. Vì Lục hầu gia chúc mừng, đồng thời bọn họ đã sớm nghe nói tân nương tử đồ cưới rất nhiều. Cố Tứ gia bốn phía cướp đoạt vì Cố Giao góp đồ cưới, ai cũng muốn tận mắt đếm một chút a. Một đài đồ cưới ở trước mắt đi qua, chưa xuất các nữ hài tử cùng đã thành thân nữ tử hâm mộ nói ra, làm Vĩnh Nhạc hầu nữ nhi quá hạnh phúc. Mà các nam nhân trong lòng chỉ có một câu, đồng dạng là cưới vợ, chênh lệch thế nào lại lớn như vậy đâu? Cưới Vĩnh Nhạc hầu nữ nhi, thiếu phấn đấu bao nhiêu năm chính là nằm hoa đô không dùng đến. Các ngươi sao không suy nghĩ một chút Trấn Quốc công cùng bệ hạ ra bao nhiêu xính lễ? Lão thành người nói ra, Cố Tứ gia là cái người phúc hậu, xính lễ đều phóng tới đồ cưới bên trong, hắn không có lưu lại một tia một hào. Vẫn là Vĩnh Nhạc hầu thương nữ nhi a. Run rẩy đi. Cặn bã cha 139 chương 1426 thèm chết các ngươi. Vĩnh Nhạc hầu là người cha tốt, đối với nữ nhi cực kỳ hào phóng, đã là kinh thành công nhận sự thật. Cố Giao ngồi ở trong kiệu hoa, nghe đến mấy cách này ngôn luận, không có đến ngừng đau thương, lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Nàng vẫn như cũ không nỡ mụ mụ cùng tam ca, nhưng là gả cho Lục Tranh, cùng Lục Tranh cùng một chỗ sinh hoạt mới là nàng nửa đời sau, là nàng chân chân chính chính mình làm ra lựa chọn. Về sau nàng hiếu thuận Lý thì đau lòng tam ca ngũ ca, thậm chí vẫn như cũ biết chiếu cố Cố Tứ gia. Lục Tranh lại là nàng sinh hoạt trọng tâm. Dù sao tại cổ đại nàng cũng không có hậu sự nghiệp có thể bận bịu, mà đối với triều chính đại sự nàng cũng không hứng thú quá lớn. Chính trị tổng không phải sạch sẽ, Cố Giao tự giác ít ép đều không đủ lấy quậy tung chính trị. Cố Giao không dám để lộ khăn cô dâu, ngược lại đem khăn cô dâu lôi kéo càng kín. Nàng cũng không muốn bây giờ này tấm diện mạo bị càng nhiều người xem đến. Về sau nàng có phải hay không cải biến tân nương tử trang dung? Thế nhưng là bên ngoài rất náo nhiệt, cuộc hôn lễ này nhất định oanh động kinh thành. Cố Sao lại là một chút đều không nhìn thấy nàng ẩn ẩn có mấy phần uể oải. Hôn lễ nhân vật chính bị Cố Tứ gia đoạt, nàng liền náo nhiệt đều liền không nhìn thấy. Đây là nàng hôn lễ sao? Cho dù đã sớm chuẩn bị, Cố Sao vẫn là có mấy phần không thoải mái. Bất quá, nàng càng rõ ràng bản thân không có năng lực đem hôn lễ nhân vật chính địa vị cướp về. Tại Trấn Quốc công phủ lúc bái đường, Cố Sao phỏng đoán Cố Tứ gia lại phải náo ra hút con ngươi sự tình. Kiều Hoa đi vòng hơn phân nửa kinh thành, Lục Tranh cưới ngựa cao to, một thân lộng lẫy hỷ phục, tuấn mỹ từ phụ. Hắn phóe môi mang theo cười, để cho rất nhiều suất các cùng chưa suất các nữ tử tâm động không ngừng. Đã sớm biết Lục Hầu gia vì quyền cao nặng, trước kia Lục Tranh lãnh ngạo gặp người, để cho người ta không dám tới gần. Bây giờ hắn ôn nhu tuấn mỹ, để cho nữ hài tử hận không thể mình mới là ngồi ở trong Kiều Hoa tân nương tử. Trước kia có nghĩ qua cùng Lục Tranh kết thân hôn quý triều thần hối hận không thôi. Lúc ấy liền nên càng kiên quyết một chút. Nhưng bất quá mấy năm mà thôi, Lục Tranh liền từ không thể lộ ra ngoài ánh sáng mất danh dự con riêng trở thành có thể theo Long Khánh Đế tế thiên tế tổ hoàng tử. Hắn không phải hoàng tử, không phải quá tử, nhưng lại có tốt hơn càng ổn định tương lai. Lúc trước bọn họ đều là cho rằng Lục Tranh lại là chết không yên lành. Vẫn là Vĩnh Nhạc Hầu ánh mắt tốt, đơn độc chọn chúng Lục Hầu ra. Bây giờ bọn họ chính là hối hận cũng chậm. Lục Tranh đối với Cố Tứ gia kính trọng, chứng minh không người nào có thể thay thế Cố Sao địa vị. Lúc này liền coi như bọn họ bỏ được đem nữ nhi đưa cho Lục Tranh làm thiếp, đến đúng lúc cũng sẽ không quá nhiều. Dù sao Cố Tứ gia đây chính là hận không thể chiếm cứ chỗ có chỗ tốt người. Long Khánh Đế cùng Cố Tứ gia đi tắt đuổi tới Trấn Quốc công phủ. Trấn Quốc công nghênh tới, Long Khánh Đế đỡ dậy Lục Hằng, cười nói: "Không cần đa lễ, chấm hôm nay chính là đến cho Tranh Nhi chủ hôn, ra là tới xem náo nhiệt, không dám đoạt Trấn Quốc công chủ vị." Cố Tứ gia yên tĩnh trung thực đứng ở Long Khánh Đế bên người. Bất quá hắn đôi tròng mắt kia lại rất linh hoạt, cùng an phận một chút đều không đáp bên cạnh. Trấn Quốc công không phải là không có nghe nói Cố gia vừa rồi nháo ra chuyện, Cố Tứ gia con mắt còn có chút sưng đỏ đâu. Bệ hạ cùng Vĩnh Nhạc Hầu mời vào bên trong, ngồi. Lục Hằng trong lòng tính toán, hắn thật không dám giống như Cố Tứ gia đồng dạng cùng Long Khánh Đế ngồi ở chủ vị, cùng một chỗ tiếp nhận người mới dập đầu. Hắn cần thể diện, đồng thời càng sợ thanh danh bất hảo. Trọng yếu nhất, hắn xác thực không có tư cách ngồi ở phụ thân vị trí bên trên. Lục Hằng tận lực tránh cho cùng Lục Tranh gút mắt quá sâu. Cái này không được đâu, ngài dù sao mới là. Cố Tứ gia cánh tay bị Long Khánh Đế túm một túm, cười hắc hắc, ra đa tạ Trấn Quốc công. Hắn trực tiếp túm lấy Long Khánh Đế vào hỷ đường, đặt mông ngồi ở chủ vị. Mới từ Cố gia chạy tới triều thần mệnh phụ bừng tỉnh lại nhìn thấy tại Cố gia một màn. Quốc công gia ngài quá rộng lượng, lẽ ra ngài nên ngồi ở chủ vị. Không sao, Tranh Nhi là bệ hạ nuôi lớn, bệ hạ xem như chủ vị. Trấn Quốc công nụ cười không mang theo bất luận cái gì miễn cưỡng, cùng lại gần bản thân bộ hạ cũ nói ra: "Mấy năm này, đối với Tranh Nhi trợ giúp quá lớn người là Cố Tứ gia. Về sau có Cố Tứ gia tại bên cạnh bệ hạ giúp đỡ, Tranh Nhi đường cũng dễ đi hơn. Tranh Nhi là nên hướng hắn dập đầu. Tại Cố gia đều đập qua a." Bộ hạ cũ môn vì Trấn Quốc công ủy khuất, nào có lại nháo đến nhà chồng đạo lý. Vĩnh Nhạc Hầu quả thực quá mức, y vào bệ hạ sủng ái không đem quốc công ra để vào mắt. Không thể nói bậy. Trấn Quốc công nghiêm mặt nói: "Ngồi ở bên cạnh bệ hạ chủ vị, không phải ta nhường lại, mà là chỉ có Cố Tứ gia có tư cách." Bộ hạ cũ môn trên mặt còn mang theo vài phần không thoải mái. Lục Hằng đè thấp từng tiếng thanh âm: "Các ngươi có thể nghĩ đến ta ngồi ở bên cạnh bệ hạ bộ hạ cũ hôn quý môn, thân thể phu nhân không tốt, là không có cách nào đứng dậy. Hơn nữa coi như nàng có thể đi ra, ta cũng không muốn nàng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tranh Nhi, đi được đường không phải thần tử võ tướng nên đi." Quốc công gia ý là bọn họ ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, cũng có mấy phần cực nóng. Cái nào vì sẽ không có giá tâm, các ngươi về sau ủng hộ tranh nhi chính là hồi báo Lục gia, chính là trung quân ái quốc. Lục Hằng nhìn xem bọn họ, bình tĩnh nói ra, phụ thân cùng tranh nhi không giống nhau, tranh nhi có thể đem cho các ngươi càng nhiều, hơn nữa cũng không biết vi phạm phụ thân lưu lại quân quy. Bộ hạ cũ hơn quý lẫn nhau nhìn nhau một cái, lại nhìn Long Khánh Đế ngồi ở chủ vị. Bọn họ có loại lẽ ra như thế cảm giác. Đến mức Cố Tứ gia xem nhẹ không liền xong rồi, cũng không thể một nửa kia vị trí là không, cái kia nhiều điểm xấu. Trấn Quốc Công để cho người ta mở ra sau khi viện mới dựng tốt lều cất giữ, liên tục không ngừng mang tới đến đồ cưới. Ngươi đoán Cố gia cho tân nương ép dương bạc có bao nhiêu các mệnh phụ, nhất là mưu cầu danh lợi suy đoán ép dương bạc. Dù sao đây chính là tân nương tử trong tay thân mật. Càng là nhà cao cửa rộng càng là không thể thiếu tự do sử dụng bạc. Chỉ định không ít, Cố gia không thiếu bạc. Ngân phiếu. Ta ngược lại thật ra nghe tiền phu nhân nói qua đầy miệng. Vĩnh Nhạc hầu phu nhân mỗi cái dương đều thả 9.900 lượng ngân phiếu. Các mệnh phụ nhanh chóng đếm thật chỉnh tề bày ra cái dương. Sơ lược tính toán qua số lượng về sau, các nàng cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Cái này cũng quá là nhiều. Không nói những cái này của hồi môn, áp suất ánh sáng cái dương bạc liền mấy trăm ngàn. Cố gia như vậy xa hoa không phải Cố gia xa hoa, mà là Vĩnh Nhạc hầu có bạc. Các ngươi thấy không, tân nương tử của hồi môn Phật kinh cũng không phải thất truyền nhiều năm. Vĩnh Nhạc hầu là từ đâu làm ra vàng bạc vật trang trí chờ chút trồng chất vào, ngược lại lộ ra không chân quý. Có thể theo đồ cưới trên tờ đơn chân quý Phật kinh bản độc nhất chờ đồ cưới xuất hiện. Các mệnh phụ nhìn không được động dung, mà văn thần đấm ngực dậm chân. Cố Tứ gia như thế bất học vô thuật người làm sao đến như vậy nhiều đồ tốt, quá trà đạp thứ tốt. Cố Tứ gia cười đắc ý, về sau những văn thần này muốn xem bản độc nhất cái gì, liền phải nịnh nọt Lục hầu gia. Ai đang nói con rể hắn một câu không tốt, liền không cho bọn họ nhìn. Cố Tứ gia đặc biệt tại đồ cưới trên tờ đơn chứ danh Phật kinh chờ cô vốn là vì để cho bọn họ trông mà thèm. Kiều Hoa vào cửa. Cố Giao đi xuống về sau. Bầu trời truyền đến từng tiếng tiếng vang. Sau đó chính là tiếng kinh hô thanh âm. Quá đẹp. Hoa hỏa sao có thể đẹp mắt như vậy. Cố Giao run rẩy đi. Cặn bã cha 139 chương 1427 bái đường trời ạ. Hoa lửa còn có chữ trăm năm tốt hợp thần tích. Thần tích nửa cách người kinh thành đều có thể nhìn thấy đằng không mà lên hoa lửa. Hẳn là pháo hoa. Cố Giác tự mình dẫn người dùng thần cơ doanh tiểu pháo bắn lên thiên không. Dưới bầu trời đêm, pháo hoa nhiều đám nổ tung, giống như ngũ quang thập sắc đóa hoa nở rộ. Pháo hoa tô đậm dưới, rộng lớn Trấn Quốc Công phủ tựa như ảo mộng, giống như tiên cảnh. Nhìn thấy pháo hoa bách tính điên, hôn quý triều thần trợn tròn mắt. Cố Tứ gia túm lấy Long Khánh Đế cánh tay, đầy mắt hâm mộ ghen ghét. Thần cũng muốn Long Khánh Đế thù không nhỏ xung động. Từ không nghĩ tới Lục Tranh có thể làm ra đẹp mắt như vậy pháo hoa. Pháo hoa chói lọi, quần tinh ảm đạm. Trên trời pháo hoa sáng tỏ, trên mặt đất đèn đuốc lấp lánh, thiên thượng nhân gian, xinh đẹp tiên cảnh. Lục Tranh rất đắc ý. Lúc này Cố Giao sẽ không lại phàn nàn bản thân không hiểu được lãng mạn. Không như Nhạc phụ. Cũng sẽ không. Tại trong ngực hắn ủy khuất nói bản thân ăn phụ mẫu tình yêu thức ăn cho chó ăn vào nôn. Mặc dù hắn không hiểu nhiều lắm vì sao độc thân đằng sau thêm bên trên một cái chó chữ. Nhưng là Lục Tranh hạ xuống quyết định làm một trận long trọng. Làm cho cả kinh thành. Không. Toàn thiên hạ độc thân cẩu trong miệng đều nhồi vào thức ăn cho chó. Từ xưa đến nay công tượng cũng là thông minh nhất. Lục Tranh dưới tay có thể không ít người. Hắn đều có thể làm ra súng kíp hỏa pháo. Chỉ cần đại bút bạc đầu nhập. Cải tiến pháo hoa. Để cho pháo hoa châm ngòi càng cao. Hiển nhiên cũng không tính quá khó. Thích sao? Lục Tranh đắc ý hỏi thăm, đổi lấy phải là Cố Giao gắt gao nắm được Lục Tranh tay. Bóp phàng phất chưa hết giận. Cố Giao trực tiếp bắt lại hắn tay cổ tay đưa đến bản thân bên môi, a ô một hơi, gắt gao cắn. Còn dám hỏi nàng thích sao, đem nàng nghe không ra. Lục Tranh đắc ý thế nhưng là nàng lại không nhìn thấy, chỉ có nàng một người không nhìn thấy. Dù sao Cố Giao lại nhìn pháo hoa cùng bạo lộ cử xấu xí vô cùng tân nương trang ở giữa vùng vẫy hồi lâu. Lòng thích cái đẹp thắng qua tất cả, nàng không cách nào làm đến bản thân một đời anh minh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đừng nhìn nàng bình thường không để ý lắm dung mạo. Đó là bởi vì Cố Giao cố thân thể này nội tình quá tốt. Da trắng hơn tuyết, eo nhỏ chân dài, tùy tiện thu thập một phen cũng là khuyên thành tuyệt sắc. Thế nhưng là bây giờ, Cố Giao mới phát giác cho dù tốt nội tình cũng không chịu được cổ đại tân nương trang. Lúc đầu nàng còn nghĩ pháo hoa tú không biết nhìn bao nhiêu. Cổ đại pháo có thể cùng tỏa thành trước pháo hoa tú so sánh, nàng liền từng tại tỏa thành trước pháo hoa tú dưới làm qua một cái công chúa mộng. Nàng nhổ nước bọt cổ nhân thiếu kiến thức. Thế nhưng là bên tai truyền đến tiếng thán phục. Nàng liền biết Lục Tranh làm ra không kém gì trước kia nhìn qua pháo hoa tú. Không là nên cho nàng xem. Để cho nàng cảm động. Để cho nàng làm mộng đẹp sao? Lục Tranh nhíu mày. Cổ tay bị cắn phá. Nha đầu này tâm thật hung áp. Xem bộ dáng là vừa tức vừa buồn bực. Ngươi không cao hứng hừ. Cố Giao nhỏ giọng nói ra. Ta lại không nhìn thấy. Ngươi nói cho ta biết, ta vì sao cao hứng? Ngươi là hào phóng, cho kinh thành bách tính thả cây pháo hoa tú. Cố Giao càng nói càng tức giận. Sắt thép thằng nam móng heo lớn ngươi cũng có thể. Không cho phép nhấc lên ta khăn cô dâu. Cố Giao nếu lại khăn cô dâu, về sau lại nhìn mặc dù bầu không khí không như hôm nay, nhưng là dù sao cũng so nàng hủy dung nhan giống như tân nương trang mạnh. Lục Tranh bị bản thân ngu xuẩn khóc. Nhỏ giọng giải thích. Ta không nghĩ tới ngươi che kín khăn cô dâu. Bất quá. Một hồi bái xong đường. Ta đơn độc lại để cho bọn họ cho ngươi thả một lần. Ta chuẩn bị rất nhiều pháo hoa. Lục Tranh lúc này nghe người chung quanh theo pháo hoa nở rộ mà tiếng hoan hô thanh âm phá lệ chói tai. Hắn đưa tới tùy tùng thấp giọng phân phó. Không cho phép lại thả. Đem pháo hoa đều lưu lại cho ta. Là hầu ra. Tùy tùng vội vàng đi truyền tin. Thế nhưng là chính bỏ qua cho nghiện Cố Giao làm như không nghe. Đem Lục Tranh chuẩn bị pháo hoa một mạch đều thả. Cố Giao nhất thời thống khoái đổi hắn bị Lục Tranh chằm chằm 10 năm. Đợi đến Cố Giao phát giác được không ổn. Lục hầu ra nhìn ánh mắt của hắn âm trầm lúc. Hắn còn muốn đi nịnh nọt giải thích đã muộn. Duy nhất có thể giúp hắn cầu tình Cố Giao cũng không khả năng giúp hắn. Tam ca, tam ca. Cố Giác giống như bị kinh sợ tiểu động vật vui vẻ chạy về Cố gia. Chạy đến Cố Cẩn sau lưng. Ta giống như đã gây họa. Cố Cẩn vân đạm phong khinh sờ lên đầu hắn. Không có việc gì. Ngũ đệ. Lục hầu gia sẽ không giận cả một đời. Luôn có nguôi giận thời điểm. Cố Giác. Hắn một chút đều không có được an ủi đến. Lại không pháo hoa cũng chỉ là nháy mắt nở rộ. Sáng chói cuối cùng sẽ hóa thành khói lửa theo gió đêm dần dần tiêu tán. Bất quá tối nay pháo hoa lại có thể để cho dân chúng khắc ghi. Dù sao quá đẹp. Cố Tứ gia nói ra, Lục hầu gia thực biết chơi, lần sau thần. Không. Bệ hạ cả thọ. Để cho Lục hầu gia chuyên môn cho bệ hạ thả một lần pháo hoa. Pháo hoa chữ thần đều nghĩ kỹ. Thọ cùng trời đất. Vạn thọ vô cương. Văn thành võ đức. Nhất thống thiên hạ. Long khánh đế túm lấy hoạt bát sống như bỏ chết tựa như cố chạm. Ngươi nói những cái này từ chấm một cách đều không thích. Thần cảm thấy tại hoàng cung chỗ cao nhất quan sát pháo hoa cùng pháo hoa dưới hoàng cung nhất định càng đẹp. Cố Tứ gia tích cực đề nghị. Đến lúc đó ngài đến mang theo thần A. Thần cùng ngài cùng một chỗ thưởng thức pháo hoa. Ngươi không khóc nhẹ nhìn pháo hoa về sau. Thần không thương tâm như vậy. Dù sao muốn nhìn Giao Giao, thần nhấc chân liền có thể tới. Trấn quốc công còn có thể không cho thần vào cửa. Cố Tứ gia đối phương mới bản thân khóc thành như thế biểu thị khó hiểu. Phảng phất khi đó bản thân không khỏi đã khống chế đồng dạng. Cố Giao yên lặng nhổ nước bọt. Hậu sản bệnh trầm cảm. Tìm hiểu một chút có pháo hoa tô đậm. Hỉ đường càng thêm náo nhiệt. Khách khứa đều vui mừng hớn hở, Lục Tranh khóe mắt đuôi lông mày lại có vẻ cực kỳ ngưng trọng. một lần nữa ngồi trở lại chủ vị Cố Tứ gia nhỏ giọng cùng Long Khánh Đế giao lưu. Hai người bọn họ đầu cơ hồ đụng vào nhau. Vừa rồi Lục Hầu gia nhất định bị Giao Giao nói. Ân. Long Khánh Đế gật gật đầu. Khá là cao hứng Lục Tranh làm chuyện ngu xuẩn. Có thể nhìn thấy Lục Tranh phạm ngu xuẩn thời điểm không nhiều. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Cố Sao cùng Lục Tranh quỳ gối trước mặt hai người thời điểm. Long Khánh Đế khóe miệng giật một cái. Cố Tứ gia lung lay cây quạt. Đắc ý nói ra. Mẹ ngươi không có tới. Ra thay thế. Không sai, tân lang tân nương nương đều không có ở đây. Long Khánh Đế buông xuống mí mắt. Hắn giống như cũng làm một chuyện ngu xuẩn. Tranh nhi, chấm hy vọng ngươi có thể nhớ ký thân phận. Không thể phụ lòng chấm kỳ vọng cao. Sớm thêm quý tử. Phu thê tốt đẹp. Long Khánh Đế thanh âm nhạt nhẽo. Phu thê giao bái. Người bên cạnh vội vàng tiếp tục cách tiếp theo quá trình, điên cuồng ám chỉ hỉ bà mau đưa tân nương đưa vào động phòng. Cố Sao khóe miệng hơi câu, vừa rồi phiền muộn hóa tan không ít. Kỳ thật lễ bái Cố Tứ gia cũng rất tốt, dù sao nàng đã từng huyễn tưởng qua bị phụ thân nắm tay đi vào hôn lễ. Tiến vào động phòng về sau, Cố Sao không có nghe được còn lại thanh âm. Phảng phất tất cả náo nhiệt đều bị ngăn cách bên ngoài. Lục Tranh tay đè chặt tay nàng, ta đi trước ứng phó một lần, một hồi tới bồi ngươi. Cố Sao nhẹ khẽ gật đầu, Lục Tranh phân phó, cẩn thận hầu hạ, phu nhân cần gì liền chuẩn bị cái gì. Tôi tớ đồng ý. Lục Tranh cúi đầu nhẹ khẽ hôn hôn nàng cái trán vị trí, chuyển đi ra cửa. Cố Sao. Hôn lễ quá trình cùng mình nghĩ có chút không giống nhau.